Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 71-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lúc này Dương Tiểu Thiên lại cũng không kiềm chế được trong lòng dục hỏa, phối hợp dì tư Trương Di Giai, hai tay ôm Trương Di Giai này như dương liễu vậy eo thon nhỏ. Trương Di Giai cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng quấn quýt liếm chơi đùa lấy. Bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi lấy. Hôn một trận sau đó, Dương Tiểu Thiên mang theo một tia thượng hợp với dì tư Trương Di Giai miệng dịch nói tốt di nương, ta muốn nhìn ngươi một chút thân thể. Trương Di Giai nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên còn chiếm cứ chủ động, hai mắt ngượng ngùng kiều trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, sau đó chậm rãi vén lên trên người nàng ngắn váy lót. Lộ ra tứ giác quần lót, dâm nước lại từ nàng đào nguyên trong chảy ra. Nàng có thể cảm thấy chúng nó đem nàng nội khố dội càng ướt, Trương Di Giai hai cái đùi run rẩy, chỉ cảm thấy từ hạ thân lại chảy thật nhiều dâm thủy đi ra. Dương Tiểu Thiên tràn ngập dục hỏa ánh mắt, để cho Trương Di Giai khe háng không khỏi một trận ngứa ngáy, nàng mang theo khiêu khích ánh mắt, sẽ lại đem trên người trong suốt áo ngủ đi lên vén lên, lộ ra cái yếm bao quanh bầu vú đầy đặn, vú to theo hô hấp dựng lên phục. Vũ hoa phía trên như cây nho vậy núm vú này màu hồng sáng bóng để cho người ta thèm nhỏ dãi, xuống thân chỉ còn món đó miễn cưỡng bao ở nơi riêng tư tiểu tứ gốc quần lót, này nhô lên âm hộ nóng hôi hổi, tươi tốt âm mau đã từ tứ giác khố vùng ven chạy ra. Thấy dì tư Trương Di Giai bắp đùi thon dài cùng đầy đặn mông đít trắng nõn đẩy đà, tại nhỏ hẹp tứ giác quần lót bao bọc dưới, tràn đầy mười phần mê hoặc, Dương Tiểu Thiên nhịn không được ngồi chồm hổm xuống, tới gần Trương Di Giai cặp mông. Này thường ngày chỉ có thể cách quần áo hoặc hẹp váy sở nhìn thấy đầy ắp cặp mông, hiện tại không có bất kỳ cách trở trình hiện tại hắn trước mắt, màu hồng trong suốt tứ giác quần lót chặt bao lấy nhô ra lồi âm phụ phía trên, lộ ra âm mao đông nghịt một mảnh. Âm mao nồng đậm mà kéo dài đến bụng dưới, như tơ như nhung che này như bánh bao lớn vậy cao đột xuất âm phụ, kích động nhân tâm, tứ giác quần lót trung gian lõm dưới một đường may, sẽ lại đem toàn bộ âm hộ đường viền. Rất rõ ràng bày ra ở trước mắt hắn. Loại này hưng phấn để cho Dương Tiểu Thiên xung động được phải nhiệt huyết sôi trào, hạ thân thẳng cứng. Dương Tiểu Thiên nhìn dì tư Trương Di Giai hạ thể này màu hồng tứ giác quần lót đến đấy, bởi vì siết chặt mà rơi vào một cái rõ ràng khe nhỏ, hơn nữa còn phát hiện phía trên là ẩm ướt, một màn này thấy được hắn huyết mạch thẳng hướng xông lên, hầu như muốn đem khuôn mặt dán lên đi. Dương Tiểu Thiên không để ý nhiều như vậy. Cao gan xốc lên dì tư Trương Di Giai làn váy tới trên đùi phương, này đen sẫm xinh đẹp âm mao liền lộ ra ngoài ở trước mặt của hắn, Dương Tiểu Thiên tay trái đưa đến dì tư Trương Di Giai bắp đùi trung tâm. Cách tứ giác quần lót đụng vào dì tư Trương Di Giai lâu chưa có nam nhân an ủi âu yếm đào nguyên. Khi làm Dương Tiểu Thiên tay tiếp xúc vuốt ve đến dì tư Trương Di Giai thần bí kia non mềm chỗ, đũng quần bên trong đại dương vật đã trướng cứng rắn đến cực điểm một chút. Lúc này Dương Tiểu Thiên cảm thấy tay chỉ có cổ ấm khí, cũng có ấm áp dịch thể dính ở trên tay. Dì tư Trương Di Giai càng là nhịn không được khoái cảm mà yêu kiều trên rỉ ra. Tốt! Dương Tiểu Thiên đã bị dì tư Trương Di Giai lớn mật yêu mị mê hoặc, dục hỏa càng thêm tràn đầy, trong đầu thầm nghĩ cùng trước mắt kiều mị động nhân dì tư Trương Di Giai hảo hảo mà thân thiết một phen. Dương Tiểu Thiên bị dục hỏa sở thúc dục. Hắn bắt đầu cách cái yếm dùng sức xoa bóp lấy dì tư Trương Di Giai này to mọng phong nhũ, tại dì tư Trương Di Giai khố đã hạ thủ cũng vậy tựa như không thua với xoa bóp nhũ phong tay đồng dạng. Không ngừng dùng bàn tay cách tứ giác quần lót ma sát dì tư Trương Di Giai này trường đầy âm mao non nớt đào nguyên. Lâu khó qua cá nước thân mật Trương Di Giai kia chịu được được Dương Tiểu Thiên như vậy kích tình kích thích âu yếm, nàng này hai khối dụ cho người hiệp tư to vú sữa từ từ trướng lớn. Mà trên vú hai điểm nhũ đế càng là bởi vì trở nên tim cứng rắn cùng cái yếm cho nhau ma sát mà cảm thấy có chút đau đớn, đồng thời toàn thân liên tục hơi run rẩy, đến nỗi tuyết trắng hai chân trung tâm sớm đã là đại dương mênh mông một mảnh, dâm thủy dính ướt bắp đùi bên trong sườn. Khi làm Dương Tiểu Thiên tay càng ôm nhu vuốt ve nàng đào nguyên, Trương Di Giai càng là không tự chủ được sẽ lại đem hai chân của nàng càng trương càng mở ra, thỏa thích hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mang cho nàng lâu khó trôi qua vui thích. Theo Dương Tiểu Thiên ôm nhu kích tình âu yếm, Trương Di Giai càng lúc càng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, từ dưới thể truyền tới dâm ngứa cảm chảy khắp toàn thân, Trương Di Giai đưa tay cách đũng quần một lục soát bắt được Dương Tiểu Thiên đại dương vật, cũng lực mạnh trên dưới xoa bóp lấy. Trương Di Giai lúc này đâu để ý trong tay nàng gắn gượng to dài dương vật là con trai của mình, hiện tại nàng chỉ là cái lâu khó qua cá nước thân mật dâm đảng phụ nhân. Nàng này lâu chưa làm cho nam nhân xâm nhập đào nguyên, càng là tại Dương Tiểu Thiên xoa bóp dưới dâm ngứa được phải không có khả năng tự ức, dâm thủy tự nàng đào nguyên miệng cuồn cuộn không dứt mà chảy ra. A, à, thật thoải mái. Ta muốn. Thiên Nhi. Con trai ngoan. A, à, nương muốn. Nương muốn ngươi. Trương Di Giai trong cơ thể yêu cầu nam nhân an ủi nóng cháy tính dục tới rồi lúc này đã một thể không thể thu bỏ, nàng không chỉ có dùng nàng này mềm mại trơn mềm tay nhỏ bé vói vào Dương Tiểu Thiên đũng quần bên trong. Không ngừng trực tiếp xoa nắng đùa bẩn Dương Tiểu Thiên này cây nàng tha thiết ước mơ to cứng trắng nam nhi cây, đồng thời càng là hướng trước mắt có thể mang cho mình sung sướng nam nhân, lại lần nữa dâng lên chính bản thân tươi đẹp hương đỏ ngầu đôi môi. Trương Di Giai mặt bu lại, hai người ôm chặt nhau. Trương Di Giai đầu lưỡi duỗi vào, không chút do dự hôn Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên cũng vậy hưởng ứng gì tư Trương Di Giai hành động, ôm chặt lấy Trương Di Giai cùng nàng hôn môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng mút Trương Di Giai vui sướng cặp môi thơm. Trương Di Giai đầu lưỡi thâm nhập trong miệng thì, Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng đầu lưỡi nghênh tiếp cho nhau quấn quanh, hai người cứ như vậy chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng bên trong. Trương Di Giai cùng Dương Tiểu Thiên giống như này cho nhau kích tình hôn môi. Cho nhau kịch liệt mà âu yếm lấy, tham lam đòi hỏi lấy đối phương thân thể, lúc này trong phòng hai mẹ con này sớm đã dứt bỏ thế tục lễ giáo cấm kỵ, đạo đức luân lý trói buộc. Lúc này hai mẹ con bọn họ sớm đã dục hỏa huân tâm, chỉ là sẽ lại đem đối phương xem như là thế gian rất xinh đẹp diễm lệ nữ tử cùng thế gian rất tuấn tú hùng vĩ nam tử, có thể hoàn toàn mà thỏa mãn lẫn nhau này dòng đã không nói ra thì không chịu được hừng hực dục hỏa. Dương Tiểu Thiên vương tay hắn. Dọc theo dì tư Trương Di Giai cặp mông hướng về phía trước di động, mãi cho đến đạt dì tư Trương Di Giai nhũ phong, không ngừng mà vuốt ve nàng đầy đặn hai trái đào tiên, hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trong thịt. Dương Tiểu Thiên đem dì tư Trương Di Giai đầu vú kẹp ở ngón tay của mình giữa đó, không ngừng mà đè ép, sau đó đem dì tư Trương Di Giai đầu vú hám tại trong miệng của hắn, đói khát mà hấp thụ, đầu lưỡi càng là qua lại nghiền nát lấy đầu vú. A, à, con trai ngoan, hút nó, dùng sức hút sao, đẹp quá. Trương Di Giai vô lực trên rỉ, nàng đầu vú sưng lên lấy phong phú tại Dương Tiểu Thiên miệng bên trong, dì tư Trương Di Giai xinh đẹp mềm mại thanh âm, lửa nóng nhãn thần, nặng nề kích thích Dương Tiểu Thiên, cảnh này khiến hắn ra sức hơn mà mút. Dương Tiểu Thiên dùng sức hút dì tư Trương Di Giai nhũ phong, dùng đầu lưỡi dưới đùa bẩn bởi vì hưng phấn mà sưng lên đầu vú. Chỉ chốc lát sau hắn đầu lưỡi bởi dì tư Trương Di Giai bộ ngực bắt đầu đi xuống liếm, thẳng đến bắp đùi trắng như tuyết bên trong sườn. Sau đó dùng đầu chen vào dì tư Trương Di Giai giữa bắp đùi, khuôn mặt hướng phía dì tư Trương Di Giai âm hộ, hắn ôm chặt dì tư Trương Di Giai mông đít trắng nõn đẩy đà, đem mặt dán tại tứ giác quần lót phía trên ma sát đào nguyên, lửa nóng hô hấp phun tại nhạy cảm địa phương. Trương Di Giai giống như bị điện lưu từ sau lưng xẹt qua. Cảm giác được tứ giác quần lót để sườn đã bị bộ phận sinh dục tuôn ra đại lượng dâm nước làm ẩm ướt, Trương Di Giai trong miệng phóng đãng rên rỉ ra. Con trai ngoan. Nhanh. Nương thật là ngứa. O. Dương Tiểu Thiên tay tự nhiên mà vậy vói vào dì tư Trương Di Giai tứ giác quần lót trong, vuốt ve nàng cái mông đầy đặn, hắn ngưng mắt nhìn dì tư Trương Di Giai, một tay từ từ dò xét hướng dì tư Trương Di Giai tứ giác quần lót. Đầu tiên là dùng toàn bộ bàn tay cách tầng kia trong suốt ren mỏng nhẹ vỗ về dì tư Trương Di Giai đào nguyên, sẽ chậm chậm căng ra dây thun vói vào đi, rốt cục mò lấy dì tư Trương Di Giai này nồng đậm âm mao, hắn yêu thương theo âm mao đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng cởi ra dì tư Trương Di Giai cái kia đã ướt đẫm nhỏ hẹp màu hồng tứ giác quần lót, nhịp tim của hắn gia tốc tới cực điểm, dì tư Trương Di Giai âm hộ toàn bộ trình hiện ở trước mặt của hắn. Nồng đậm âm mao từ bụng vẫn đi xuống kéo dài. Phía dưới một cái khe sớm đã ướt át không chịu nổi, hai mảnh âm thần hơi mở ra, cực kỳ mê người. Lúc này Trương Di Giai đột nhiên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên từ bản thân bên cạnh đẩy ra, Trương Di Giai đỏ bừng nàng này xinh đẹp má lúng đồng tiền yêu kiều hơi thấp phía dưới nhẹ nhàng nói Thiên Nhi. Không nên gấp gáp. Di nương chậm rãi. cho ngươi xem thân thể. Luôn luôn đoan trang câm giữ, thận trọng trinh tiết nữ tắc Trương Di Giai lúc này muốn thân thể trần truồng sẽ lại đem bản thân thân thể không giữ lại chút nào mà hiện ra ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, thật sự là khiến nàng cảm thấy thẹn không dứt, nhưng chuyện đã phát triển đến tận đây. Yên có bỏ dở nữa chừng chi để ý. Huống chi nhiều năm qua mạnh mẽ động lại nóng cháy dục hỏa đã cháy sạch nàng khó có thể nhẫn nại nữa đi xuống. Hôm nay có thể một hiểu cởi bỏ chính bản thân nhiều năm qua sở động lại dục hỏa chi nam tử đang ở trước mắt. Có thể nào không dạy nàng dao động tâm trí đâu nè. Một lúc sau, Trương Di Giai lại nâng lên đỏ bừng lấy khuôn mặt xinh đẹp cũng ngồi ngay ngắn ở trước giường, một thanh nhấc lên chính bản thân nửa người dưới trong suốt quần dài cùng phấn hồng cái yếm. Lộ ra nàng này không tứ giác quần lót mà lại tràn ngập nữ nhân dâm thủy vị non ngớt màu mỡ đào nguyên. Tiếp theo càng là to gan sẽ lại đem bắp đùi của mình mở ra tới cho dù là chính nàng cũng vậy không thể tin được dâm đảng cảnh giới. Dương Tiểu Thiên vừa thấy dì tư Trương Di Giai làm này dâm đảng yêu mị tư thế, hắn lũng quần bên trong quái vật lớn càng là trướng cứng trắng tuân lệnh hắn mơ hồ đau đớn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy dì tư Trương Di Giai này vừa thần bí lại dâm ô gợi cảm đào nguyên. Mới vừa rồi nhìn thấy chỉ là bao phủ tại đào nguyên phía trên đen bóng âm mao đã gọi hắn huyết mạch sôi sục. Hưng phấn khó đè nén, hôm nay càng là nhìn thấy Trương Di Giai toàn thân thần bí nhất trắng miệng đào nguyên, có thể nào gọi hắn không tâm thần nhộn nhạo đâu nè. Trương Di Giai thấy Dương Tiểu Thiên xuất thần thẳng nhìn mình chầm chầm này xấu hổ với gặp người đào nguyên, không khỏi càng là cảm thấy thẹn không dứt, vì vậy vội vàng hai mắt nhắm nghiền, sẽ lại đem đỏ bừng mặt chuyển tới một bên. Dương Tiểu Thiên giống như này nhìn bản thân dì tư Trương Di Giai đào nguyên một hồi. Này bao phủ tại Trương Di Giai âm mao dưới phấn hồng đào nguyên như là chưa phá qua xử nữ lỗ nhỏ, tại tươi tốt âm mao che lấp chỉ có thể nhìn thấy một cái phấn hồng khe thịt. Này dâm đảng đào nguyên bị màu mỡ lớn âm thần che giấu, chỉ là như vậy tuyền lệ cảnh xuân, để cho Dương Tiểu Thiên đã không nhẫn nại được một tay cầm chính bản thân này to cứng rắn quái vật lớn, cũng trên dưới không ngừng xoa bóp, trong miệng nói đẹp quá. Di nương, đó của ngươi nhi đẹp quá. Nghe Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Trương Di Giai chậm rãi chuyển qua đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp, lại gặp được Dương Tiểu Thiên đang dùng tham lam dâm tà ánh mắt chặt nhìn mình chầm chầm hạ thể đào nguyên, cùng sử dụng tay cách đũng quần xoa bóp lấy quái vật lớn A. Trương Di Giai thấy vậy lúng túng tình hình xấu hổ kêu một tiếng, lại đem sớm đã lửa đỏ khuôn mặt xinh đẹp chuyển đi bên cạnh chỗ. Dương Tiểu Thiên thấy Trương Di Giai như vậy e thẹn động nhân dâm dạng. Trong lòng thương yêu cùng dục hỏa chi tâm càng là nổi lên, đặt tại hạ thể tay càng là lực mạnh trên dưới xoa bóp lấy bản thân quái vật lớn. Hai mắt hay còn là đôi mắt trong mong nhìn chầm chầm dì tư Trương Di Giai này thuộc non mềm đào nguyên. Tốt di nương, ta phải thật tốt xem ngươi phía dưới. Nói xong, Dương Tiểu Thiên đi tới trước giường quỳ xuống, Trương Di Giai hai tay run run duỗi đi xuống thể. Dùng hai tay đầu tiên là vuốt lên bao phủ với hạ thể này tươi tốt xinh đẹp âm mao, khiến cho chính bản thân này màu mỡ dâm dâm đào nguyên khe hoàn toàn mà bạo lộ ra. Tiếp theo đem tâm đưa ngang một cái, bỏ qua một bên cảm thấy thẹn cùng thẹn thùng tâm lý, tại xấu hổ đóng hai mắt tình huống dưới, dùng ngón tay chậm rãi lột ra chính bản thân hạ thể trắng miệng âm thần, tại Dương Tiểu Thiên nhìn kỹ bên trong lộ ra nữ nhân thân thể này thần bí nhất địa phương. Dương Tiểu Thiên thấy dì tư Trương Di Giai đào nguyên trong vòng chỗ gần ngay trước mắt, phủ tại dương vật phía trên ngón tay không khỏi tăng nhanh xoa bóp tốc độ, Trương Di Giai này trắng miệng dâm huyệt trong chỗ sâu là như vậy đỏ tươi màu mỡ. Này bao phủ tại nhục huyệt phía trên âm mao thì càng lộ vẻ xinh đẹp, này cảnh như xem ra, Trương Di Giai non mềm huyệt giống như sống sinh vật vậy lại không trêu chọc người chán ghét, phản làm người ta đối với chi sinh ra thương yêu tình cảm. Nhưng lại như vậy có thể làm thiên hạ nam nhân trở nên điên cuồng, Dương Tiểu Thiên tâm tình kích động không dứt, tính dục sớm đã thăng tới tối cao đỉnh. Dương Tiểu Thiên quỳ gối Trương Di Giai hạ thể trước đưa mắt nhìn chính bản thân di nương non nớt nhục huyệt một lúc lâu, Trương Di Giai không nhịn được Dương Tiểu Thiên tại khoảng cách gần như vậy dưới đối với mình hạ thể tham lam coi gian. Nhất thời Trương Di Giai hạ thể truyền đến một trận lửa nóng dâm ngứa mỹ cảm. Sớm đã ướt át nhục huyệt lại không khỏi từ mở miệng chỗ chậm rãi chảy ra một tia ngọt dâm nước, đồng thời nhục huyệt bên trong thịt non một trận khiến nàng cảm thấy vui sướng dâm ngứa co rút lại. Càng là sẽ lại đem dâm xinh đẹp nhục huyệt khiến cho càng thêm ướt át xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên Vương rung nhẹ nhẹ ngón tay lần nữa chạm đến tại chính bản thân dì Tư Trương Di Giai này mị lệ động nhân trắng mịn nhục huyệt phía trên, ngón tay của hắn chậm rãi tại Trương Di Giai nhạy cảm dâm huyệt chỗ bò sát sờ xoa vuốt, Trương Di Giai tuy là thẹn thùng đóng hai mắt. Thế nhưng là lúc này Dương Tiểu Thiên ôm nhu âu yếm tại nàng này nhạy cảm nhất chỗ, có thể nào không gọi nàng tâm thần nhộn nhạo. Vì vậy nàng lại hơi mở hai mắt ra, mị nhãn như tơ, mạch mạch hàm tình nhìn gần muốn, phải, trở thành tính mạng mình bên trong cái thứ hai nam nhân thiếu niên, từng cổ mục tiêu hồn dục tiên cùng xúc phạm loạn luân cấm kỵ khoái cảm càng không ngừng tràn đầy Trương Di Giai toàn thân. Mà này hạ thể non nớt xinh đẹp dâm huyệt sớm đã ướt tảng lớn, khả nhục huyệt mở miệng chỗ càng là càng không ngừng chảy thơm ngọt dâm nước. A. À. Nga. Con trai ngoan. A. À. Trương Di Giai nhịn không được dâm ngứa vui sướng cảm mà nhẹ nhàng rên rỉ ra. Dương Tiểu Thiên lúc này kích tình dục hỏa không thua bản thân Di Nương Trương Di Giai, hắn càng vỗ về chơi đùa lấy Trương Di Giai dâm huyệt, hắn nắm tại chính bản thân hạ thể dương vật phía trên xoa bóp tốc độ càng tăng nhanh. Mà Trương Di Giai hạ thể sở chảy ra dâm nước mùi sớm đã tràn đầy cả phòng, huống chi Dương Tiểu Thiên còn gần gũi đang đối mặt với dâm thủy vị nguồn gốc chỗ. Há lại có ngửi không thấy Trương Di Giai hạ thể sở tản ra nồng đậm mùi, Dương Tiểu Thiên tiếp cận trước cùng nghe thấy. Không khỏi vui vẻ thoải mái, dục hỏa càng vượng, trong miệng nói Di Nương. Chỗ ngươi tốt là hương vị ngọt ngào. Hài Nhi nghe được thật là sảng khoái nha. A. À, Thiên Nhi. Không muốn, đừng như vậy nói. Nga. Di Nương tốt thẹn thùng nha. Trương Di Giai mặt hồng hào lấy tươi đẹp khuôn mặt khẽ lắc đầu đạo, này nâng khiến Dương Tiểu Thiên đối với Trương Di Giai sống lại thương yêu cùng dục hỏa tình cảm. Dương Tiểu Thiên dục niệm như điên, chợt tựa đầu chôn vào Trương Di Giai giữa hai chân, dùng sức hút vào Trương Di Giai dâm huyệt phát ra này vừa tao vừa hương mùi, sau đó đẩy ra Trương Di Giai nồng đậm âm mao, đem miệng đặt ở này ướt dầm về âm thần phía trên, bắt đầu tham lam mút. Đồng thời đem đầu lưỡi cắm vào Trương Di Giai âm hộ bên trong lật khuấy không dứt. Dương Tiểu Thiên tách ra âm thần, cố gắng hút dị tư Trương Di Giai đào nguyên, không ngừng dùng đầu lưỡi tại âm đạo một vào một ra liếm, Trương Di Giai bắt đầu rên rỉ đồng thời đem nàng đào nguyên đẩy đưa đến Dương Tiểu Thiên trước mặt, nàng thật chặt nắm bắt Dương Tiểu Thiên đầu. Nàng mông đít trắng nõn đẩy đà nỗ lực đi lên đâm đỉnh, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hướng dị tư Trương Di Giai đào nguyên trong chỗ sâu mãnh liệt liếm. Lại dùng ngón giữa cắm vào Trương Di Giai lại ẩm ướt lại lãng huyệt trong khoái động. Kích thích Trương Di Giai dâm đãng không ngừng vặn vẹo hạ thể của mình, dâm gọi liên tục ta. Con trai ngoan. Dùng sức liếm ta. Ăn ta chỗ ấy. Nương chịu không nổi. Đột nhiên, Trương Di Giai mạnh mẽ bắt Dương Tiểu Thiên tóc, đem mặt của hắn càng thêm thiếp vào giáo chủ âm hộ của nàng, trong miệng kêu to to. Thiên Nhi. Ta muốn ném mất. Bảo bối. Liếm ta. Nhanh liếm ta. A. À, con trai. Nhanh. Nương thật là thoải mái. Nhanh. Ngươi liếm nương thoải mái cực kỳ. Trương Di Giai thân thể không ngừng mà co giật, bắp đùi của nàng không ngừng mà phát run, nàng mông đít trắng nõn đẩy đà không ngừng mà đánh vào Dương Tiểu Thiên, dâm thủy liên tục tích lạc ở trên giường. Mà Dương Tiểu Thiên vẫn đang không ngừng mà liếm Trương Di Giai dâm huyệt. Đồng thời cắm vào một ngón tay đi đào móc, Trương Di Giai dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài, chảy tới toàn bộ nơi giữa háng, sau đó chảy tới trên giường, đem khăn trải giường làm ướt một mảnh. Nga! Con trai ngoan của ta! Con trai ngoan! Ngươi liếm nương thật là thoải mái! Nương không chịu nổi! Dùng sức hút nha! Con trai ngoan! Dùng sức liếm nương chỗ ấy nha. Nga. Nga. Nương muốn đi ra rồi. Con trai ngoan. Ngươi đem nương làm đi ra rồi. Nga. Thật là giỏi. Không được rồi. Nga. Nga. Ngươi liếm nương thật là thoải mái. Nương không chịu nổi. Nhanh. Liếm chết mẫu thân sao? Đem nương hút khô sao? Trời ơi. Nga. Đi ra rồi. Thư sướng. Trương Di Giai thân thể co giật lấy, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên đầu, một lúc lâu Trương Di Giai mới bình tĩnh trở lại. Trương Di Giai nghỉ ngơi một hồi về sau, để cho Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường, Tiếp theo quỳ rạp xuống Dương Tiểu Thiên hạ thể trung tâm, dùng nàng này tuyết bạch băng nhu tay nhỏ bé dán tại Dương Tiểu Thiên đũng quần dưới. Một trận to cứng trắng nóng rực nam nhân xúc cảm truyền tới Trương Di Giai cánh tay trong, Trương Di Giai không khỏi đỏ bừng lấy tươi đẹp khuôn mặt, càng là tập trung tâm thần đi cảm thụ được Dương Tiểu Thiên này to dài quái vật lớn phủ tại trong tay cảm giác. Thiên nhi hài tử này, sao sinh như vậy gắng gượng? A, à, như vậy hùng vĩ, chỉ sợ là cha hắn cha cũng vậy so ra kém. Nga, thực sự là cứng rắn a. Như vậy to cứng rắn to trường, có thể cắm vào ta này nhỏ hẹp huyệt sao? Trương Di Giai suy nghĩ, hạ thể không khỏi lại là một trận dâm ngứa lửa nóng, tươi đẹp mị khuôn mặt xinh đẹp càng là hỏa thiêu mặt hồng hào lấy. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị Trương Di Giai cách đũng quần dùng tay như vậy nắm chặt, một loại trước nay chưa có dâm ngứa khoái cảm từ dương vật truyền tới toàn thân, lúc này Trương Di Giai dùng hai tay một thanh bỏ đi Dương Tiểu Thiên quần. Dương Tiểu Thiên này cây to dài gắn gượng quái vật lớn liền hoàn toàn không giữ lại chút nào trình hiện tại Trương Di Giai trước mắt, Trương Di Giai thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đúng là như vậy to cứng trắng to trường, không khỏi cũng hít một hơi. Tuy rằng nàng sớm từ cách đũng quần vuốt ve Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã biết Dương Tiểu Thiên tên gia hỏa quả thực không nhỏ, nhưng lúc này nàng tận mắt nhìn thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn là như vậy hùng vĩ gắn gượng, không khỏi hay còn là lấy làm kinh hãi. Lúc này Trương Di Giai này ngọc trắng nõn kích tay phải dĩ nhiên cầm Dương Tiểu Thiên này cây trần truồng nóng rực quái vật lớn, tiếp theo Trương Di Giai càng là to gan bắt đầu trên dưới mở ra cung xoa bóp lên Dương Tiểu Thiên to dài cự vật. Bị dì tư Trương Di Giai dùng tay như vậy xoa nắng đùa bẩn bản thân cự vật, Dương Tiểu Thiên lúc này toàn thân uyển như gặp điện giật, nhưng là thoải mái như vậy sung sướng. Tiếp theo Trương Di Giai nắm quái vật lớn tay càng thêm dùng sức xoa bóp bóp phủ, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quy đầu bởi bao bì bên trong lột ra, mà lúc này Trương Di Giai tay trái giơ lên chải sơ trên trán bình phương đã có chút thất thần sợi tóc, sau đó liền cúi đầu. Mở ra chính bản thân đỏ tươi ướt át đôi môi, nhắm ngay Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, một ngụm liền ngậm vào. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị bản thân dì tư Trương Di Giai dùng miệng như vậy một ngậm, thật sự là khiến Dương Tiểu Thiên muốn chết dục tiên, có không nói ra được thoải mái hưởng thụ cùng sảng khoái cảm. Dương Tiểu Thiên trong lòng chỉ nói trên đời không còn có so với đây càng thêm sung sướng thư sướng cùng mỹ diệu dâm ngứa khoái cảm. Trương Di Giai không ngừng bãi đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cứ như vậy từ trên xuống dưới sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, đầu lưỡi tình cờ mài mài một cái mã mắt, hai tay còn thỉnh thoảng tao một cái tinh hoàng, sờ một cái bụng dưới. Làm cho Dương Tiểu Thiên quy đầu tê dại ngứa ngáy không chịu nổi, nhịn không được kêu lên ca. Di nương tốt sẽ lại thổi a. Dương Tiểu Thiên hai tay đùa bẩn dì tư Trương Di Giai mái tóc, một bên hưởng thụ từ hạ thể sở truyền tới khoái cảm. Trương Di Giai như một con đói khát sói đói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm quái vật lớn ra ra vào vào, Dương Tiểu Thiên bị làm cho dục hỏa thăng chức, hai tay cầm lấy dì tư Trương Di Giai đầu, mông đít thẳng hướng trước đâm đỉnh, làm cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trương Di Giai sáo lộng càng lúc càng nhanh, Dương Tiểu Thiên uy mãnh đại dương vật đã bị nàng như vậy nuốt vào phun ra, hình như một cây bóng loáng chim lớn. Di nương, ngươi đem mông đít xoay lại, để cho hài nhi cũng vậy giúp ngươi liếm liếm. Dương Tiểu Thiên đạo, Trương Di Giai phấn mặt đỏ lên, nhưng theo Dương Tiểu Thiên nói thay đổi mông đít trắng nõn đẩy đà, nhảy qua cưỡi ở đỉnh đầu của hắn, cũng sẽ lại đem hai chân tận lực mở lớn, khiến nàng này lông mau dày đặc đào nguyên lộ rõ. Dương Tiểu Thiên đem đầu ghé vào dì tư Trương Di Giai đào nguyên phía trên, lè lưỡi bắt đầu trước liếm Trương Di Giai âm mao, lại mút lại hôn, lại hút lại cắn, khiến cho Trương Di Giai thống khoái được phải đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, đôi môi tựa như trương phi trương, cả người lửa nóng run rẩy. Thân thể mềm mại hơi vặn vẹo, nàng một bên dùng miệng sáo lộng lấy quái vật lớn, một bên từ miệng mũi bên trong phát sinh thống khoái tiếng trên rỉ ra. Nga! Con trai ngoan! Thật là ngứa a. Đừng quan liếm lông mau. A. Thật là ngứa. Nghe được dì tư Trương Di Giai nói, Dương Tiểu Thiên dùng tay đẩy ra Trương Di Giai hai mảnh âm thần, lật ra lộ ra cái kia hồng nhuận như lộ dọc mẫu đơn như nhau diễm lệ cánh hoa, bên trong đang ồ ồ mà chảy ra dâm thủy nhi đến. Trương Di Giai âm đế như một hồng trân châu dường như đứng thẳng tại âm hộ ở giữa, được không mê người. Thiên nhi. Đừng.

kích tình kích thích lần lượt địa chấn phóng đảng Trương Di Giai nội tâm. Trương Di Giai lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng. Dương Tiểu Thiên mới đem dì tư Trương Di Giai hai nhánh phấn đùi gác ở trên vai, tại Trương Di Giai đầy đặn mông dưới điếm một cái gối đầu, làm cho nàng nguyên đã no đủ phong to hơn lông mao dâm huyệt càng là cao thẳng vượt trội. Dương Tiểu Thiên đối mặt đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm mà lại có ý nhị dì tư Trương Di Giai, nghe nửa nàng lãng tiếng, cũng không nhịn được, Dương Tiểu Thiên nắm bản thân quái vật lớn, dính chút dì tư Trương Di Giai dâm huyệt trong chảy ra dâm thủy, chỉ vào nóng lên nhỏ âm thần. Mông biết dùng sức đâm một cái xì một tiếng, liền đem mình quái vật lớn cắm vào dì tư Trương Di Giai dâm huyệt bên trong. Trương Di Giai mặt thay đổi bạch, thân thể mềm mại co giật, rất thống khổ ai hô vui cha. Chậm. Chậm một chút. Di nương. Nhỏ dâm huyệt. Đau quá. Đại bảo bối. Quá. Lớn. Chờ. Chờ di nương. Thủy. Trơn. Lại cắm. Dương Tiểu Thiên thì cảm thấy dễ chịu cực kỳ, cái loại này lại ấm lại chặt cảm giác, khiến cho hắn thoải mái thở phào một cái, hắn đặc biệt hưng phấn mà dùng xương mu đè ép dì tư Trương Di Giai bụng dưới, âm mao mài lấy Trương Di Giai nhỏ âm hạch, cọ sát một trận. Dâm bên trong huyệt động dâm thủy lưu được phải Dương Tiểu Thiên âm mao đều thấm ướt, hắn cảm thấy quái vật lớn cắm ở dì tư Trương Di Giai này chặt nhỏ ấm trơn ướt ác dâm huyệt trong có không nói ra được thoải mái. Nhìn dì tư Trương Di Giai này thống khổ hình dạng, tuy rằng quái vật lớn bị nàng dâm huyệt kẹp được phải thư sướng không gì sánh được, Dương Tiểu Thiên hay còn là với lòng không đành lòng nói di nương, ngươi rất đau, phải không? Trương Di Giai kiều thở phì phò nói thiên nhi. Ngươi quá lớn. Phòng được phải di nương chịu không nổi. Dương Tiểu Thiên nói này di nương, ta rút ra được không? Không muốn, đừng đào. Ngoan thiên nhi. Để cho đại bảo bối ngâm một hồi. Chờ. Di nương xuân thủy nhiều một chút thì lại. Lại chơi. Con trai ngoan. Đại dương vật con trai. Đến trước hôn di nương môi. Lại. Sờ nương núng vú. Nhanh. Nhanh. Nói xong Trương Di Giai hai tay như xà vậy ôm chặt Dương Tiểu Thiên thắt lưng gấu, mông đít trắng nõn đẩy đà từ từ uốn éo. Dương Tiểu Thiên một bên sờ nhào nặng dì tư Trương Di Giai núng vú, một bên hôn Trương Di Giai môi anh đào, hút cái lưỡi thơm tho, cắm ở Trương Di Giai dâm bên trong huyệt động quái vật lớn, bị vặn vẹo được phải cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều. Vì vậy lại đem quái vật lớn dùng sức đâm thọc một cái, lại cắm vào trong tam, tứ thốn. Khiến cho Trương Di Giai thân thể mềm mại rung lên ta. Con trai ngoan. Đau nhất. Nhẹ một chút. Dương Tiểu Thiên nói tốt di nương, ta cảm giác ngươi dâm thủy nhiều hơn một chút điểm, ta mới cắm vào trong. Thiên nhi. Ngươi quá lớn. Trương Di Giai có chút khó chịu nói, thế nhưng ở trong thân thể lại hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể đâm thọc càng sâu, lúc này tâm tình của nàng coi như là đặc biệt mâu thuẫn. Di nương, nói ta cái gì quá lớn. Dương Tiểu Thiên bắt đầu đồ lấy chính bản thân xinh đẹp dì tư Trương Di Giai. Con trai ngoan. Mắc cỡ chết người. Trương Di Giai ngượng ngùng sẵn giọng. Tốt di nương, ngươi nói nha. Dương Tiểu Thiên cũng không thuận nói. Ngươi. Ngươi dương vật thật lớn. Xấu hổ chết di nương. Nói xong. Trương Di Giai lập tức thẹn thùng nhắm lại cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp. Dương Tiểu Thiên lại yêu lại thương xót, lúc này Trương Di Giai dâm huyệt dâm thủy càng thêm tràn lan, bạc bạc chảy ra, khiến cho quái vật lớn đầu rồng dần dần buông lỏng chút. Dương Tiểu Thiên chợt dùng sức đâm một cái, chỉ nghe xì một tiếng, quái vật lớn cả cây cắm tới cùng. Chăm chú bị dâm huyệt bao bao lại, quy đầu đứng vững hoa tâm, hút một cái một mút, Trương Di Giai đau đến cắn chặt hàm răng. Trương Di Giai chỉ cảm thấy lớn quy đầu đụng phải tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thư sướng cùng khoái cảm, bởi dâm huyệt truyền khắp toàn thân, đau nhức ma phòng ngứa chua mỏi ngọt, thực sự là trăm vị tạp trình, cái loại này tư vị thực khó khăn hình dung với văn chương bên trong. Dương Tiểu Thiên đem dì tư Trương Di Giai lĩnh vào chưa bao giờ có hay cảnh trong, chính là hắn phụ thân Dương Viễn Mục cũng không từng có qua, bởi vì Dương Viễn Mục dương vật không có Dương Tiểu Thiên lớn. Lúc này, Trương Di Giai cảm thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn như một cây đốt đỏ gậy sắt cắm ở bản thân dâm huyệt trong, lửa nóng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét dâm âm hộ phình lên. Vì vậy, Trương Di Giai hai tay hai chân chặt hiệp quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, mông đít trắng nõn đẩy đà đi lên đâm một cái mà nghênh đưa, mặt ngậm xuân, lị nhãn mở phân nửa khép, nũng nịu thở gấp, lãng tiếng kêu lên con trai. Lớn con trai bảo bối. Đẹp quá. Thật thoải mái. Di nương muốn ngươi nhanh động. Nhanh. Dùng sức đụ ta. Nghe được dì tư Trương Di Giai nói, Dương Tiểu Thiên chậm rãi vặn vẹo bản thân mông đít, để cho đại dương vật tại dì tư Trương Di Giai dâm huyệt trong chuyển động. Trương Di Giai bị Dương Tiểu Thiên ôm nhu động tác đánh dục diễm cao trương, nói mê tựa như rên rỉ dâm gọi lấy ta. O. Di nương. Con trai ngoan. Ngươi. Dùng. Dùng sức. Một chút điểm. Không quan hệ. A. À. Được rồi. Chính là. Như vậy. Nhanh mài. Mài. Nơi đó. Chính là. Nơi đó. Tốt. Ngứa. Nặng. Một chút. A. A. A. Bảo bối. Di nương. Con trai ngoan. Di nương. Tốt. Thoải mái. Đẹp quá. O. A. Nhanh. Nhanh. Lại. Lại dùng lực. Chơi sâu một chút. A. Khoái chết. Theo dì tư Trương Di Giai chỉ thị, Dương Tiểu Thiên uốn éo cái mông, trên dưới mà triều động quái vật lớn, khi thì nhẹ một chút, khi thì trọng ác, Trương Di Giai cũng đem nàng cặp mông căng tròn đi lên rất đâm đông đưa. Làm cho nàng dâm huyệt cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chặt hơn mật địa tiếp hợp, cái miệng nhỏ nhắn trong cũng vậy dâm lãng mà kêu lên ra. Dùng sức. Cắm. Sao. Thiên nhi. Di nương. Tốt. Thật thoải mái. Dùng sức chơi sao. Đủ chết ta được rồi. Di nương nhẫn không. Ở. Muốn. Muốn tiếc. Thư sướng. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng dì tư Trương Di Giai âm bích bên trong thịt non mỗi ma sát một lần, Trương Di Giai thân thể mềm mại sẽ chỉ là biết co quắp một cái, mà nàng mỗi co quắp một cái, dâm huyệt trong cũng sẽ chặt kẹp một lần. Thẳng đến nàng nhỏ to huyệt trong một cổ nóng hổi âm tinh xông thẳng lấy lớn quy đầu, Dương Tiểu Thiên lúc này mới đem mông đít rất lực đè một cái, quái vật lớn cả cây mạnh mẽ chơi tới cùng. Trương Di Giai tử cung miệng như một cái miệng nhỏ nhắn tựa như ngậm mút lấy Dương Tiểu Thiên thật sâu chơi vào quái vật lớn, cái loại này lại ấm lại chặt cảm giác, làm người ta vô hạn tiêu hồn. Dương Tiểu Thiên chậm rãi đem quái vật lớn ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngậm tại dì tư Trương Di Giai dâm miệng huyệt, lại dùng sức cấp tốc cắm vào, mỗi lần đều thâm sâu chơi đến Trương Di Giai hoa tâm trong. Để cho Trương Di Giai vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy. Chân nhỏ loạn duỗi, mông to mạnh mẽ si, toàn bộ thân bộ dạng như rắn mà chặt quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thân thể. Lúc này Trương Di Giai chỉ biết là bản năng mà nâng lên cặp mông căng tròn, đem dâm huyệt thọc lên, trở lên rất đâm, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển hư hư địa lãng kêu lên con trai ngoan. Di nương. Muốn. Cũng bị ngươi. Đủ chết. A. À. Đại dương vật. Sắp. Chỉnh chết. Di nương. Di nương. Bị ngươi chơi. Được phải. Tốt. Thoải mái. Ai ui. Ngươi. Ngươi thật. Là. Di nương. Âu yếm. Con trai ngoan. A. À. Thoải mái. Thoải mái chết được. Dương Tiểu Thiên mắt thấy dì tư Trương Di Giai lúc này dâm lãng mị tương. Thực sự là câu hồn phóng đãng phách, khiến cho hắn tâm đông đưa thần trì, hơn nữa quái vật lớn bị chặt nhỏ dâm huyệt vây lại, chặt ấm được phải bất động không hài lòng, vì vậy thay đổi rất nhanh, mạnh mẽ rút cắm hùng hục. Không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại cắm tới cùng thì lại vặn vẹo mông đít, khiến cho quy đầu tại tử cung miệng xoay tròn, ma sát, chỉ chơi cho Trương Di Giai lãng tiếng kêu to ta. Con trai. Lớn con trai bảo bối. Di nương. Di nương hân sướng chết mất. Ngươi lớn quy đầu. Đụng tới di nương hoa tâm. A. À, dùng sức chơi sao? Đủ chết ta được rồi. Trương Di Giai nói mớ rên rỉ không dứt, Dương Tiểu Thiên thì càng chơi càng mạnh mẽ, dâm thủy tiếng, bá xì vang, quái vật lớn nhiều lần lấy thịt, Trương Di Giai bị chơi cho dục tiên dục tử ra. Cốt Thiên Nhi. Ta nhỏ thân thiết a. À, di nương có thể nhường cho ngươi chơi cho trời cao. A. À, Hoang Nhi. Đau nhức sắp chết. Dương Tiểu Thiên đâm thọc mấy trăm dưới, chỉ cảm thấy đầu rồng nóng lên, một cổ nhiệt dịch đánh úp về phía quy đầu, Trương Di Giai thở gấp liên tục bảo bối tâm can. Di nương không được rồi. Di nương thư sướng. Nói xong, buông ra hai tay hai chân thành chữ lớn hình nằm ở trên giường, ngay cả thở vài khẩu đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Dương Tiểu Thiên vừa thấy dì tư Trương Di Giai hình dạng, trong lòng nổi lên lòng thương tiếc, vội vàng đem quái vật lớn rút ra, chỉ thấy dì tư Trương Di Giai dâm huyệt không giống chưa cắm thì một cái hồng khe, hôm nay đã biến thành một cái hồng lỗ tròn, dâm thủy liên tục chảy ra ngoài lấy. Heo mông to lưu tại trên giường, ướt một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên nằm ở một bên, dùng nhẹ tay xoa vuốt Trương Di Giai nhũ phong cùng núm vú, Trương Di Giai nghỉ ngơi chỉ chốc lát mở đôi mắt đẹp, dùng kiều mị ngậm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, trong miệng ôm nhu nói. Thiên Nhi, ngươi tại sao như vậy lợi hại? Di nương vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi đụ chết. Di nương, cũng không phải là ta lợi hại, là ngươi nhiều năm không có hoàn hảo qua, đêm nay lần đầu tiên, đương nhiên dễ dàng cao triều. Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp động nhân dì tư Trương Di Giai nói. Hừ, còn nói sao? Ngươi không phải nói để cho di nương hưởng thụ cuộc sống lạc thú sao? Ngươi con bất hiếu. Như vậy cả chỉnh di nương. Nhìn xem di nương không đem ngươi này hại nhân. Đồ đạc. Vặn gãy mới là lạ chứ. Nói xong, Trương Di Giai dùng tay đi bắt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, bắt ở trên tay quái vật lớn là lại vừa cứng lại kiều. A. À, Thiên Nhi. Ngươi còn không có bắn tinh. Trương Di Giai lúc này mới phát hiện, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn còn không có tả thân dấu hiệu, trong miệng phát sinh sợ hãi than thanh âm. Ta xem di nương vừa rồi thống khoái tiết tinh về sau ngã xuống giường, ta chỉ tốt rút ra, ta căn bản còn không có chơi thống khoái, cũng vậy không có bắn tinh nha. Dương Tiểu Thiên làm bộ có chút khó chịu nói. Hoang Thiên Nhi. Thật khó khăn cho ngươi. Trương Di Giai là người từng trải, biết nam tử không tả thân. Kỳ thực đối với thân thể cũng không. Di nương, ngươi đã thoải mái qua một lần, ta còn muốn phải. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên dùng tay mạnh mẽ xoa dì tư Trương Di Giai núng vú, xoa được phải Trương Di Giai thân thể mềm mại thẳng xoay, nhỏ dâm huyệt dâm thủy bạc bạc chảy ra, Dương Tiểu Thiên vừa thấy, cũng không quản Trương Di Giai có muốn hay không, chợt xoay người phục áp lên đi. Sẽ lại đêm này to dài quái vật lớn dùng tay cầm nhắm ngay nồng đậm âm mao dưới dâm huyệt. Dùng sức cắm vào tới cùng. A nha. Dừng. Đau nhức chết mất. Dương Tiểu Thiên cảm thấy so với lần trước cắm vào dì tư Trương Di Giai dâm huyệt thì buông lỏng một chút, biết không quá vướng bận, biểu thị Trương Di Giai nhất định chịu nổi, vì vậy mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, một trận hưng phấn chảy nước rút. Quái vật lớn trước mặt đầu rồng đụng tới Trương Di Giai dâm huyệt dưới đáy mẫn cảm nhất địa phương, hoa tâm mạnh mẽ chiến. Không khỏi Trương Di Giai hai nhánh phấn cánh tay như hai nhánh xà vậy, chăm chú quấn ở Dương Tiểu Thiên trên lưng, hai nhánh phấn đùi cũng vậy chăm chú quấn ở eo của hắn. Nói mớ rên rỉ, liều mạng nâng lên mông đít trắng nõn đẩy đà, khiến cho dâm huyệt cùng quái vật lớn thiếp càng chặt hơn mật. A. À, con trai. Lớn con trai bảo bối. Di nương. Đau nhức sắp chết. Ngươi. Ngươi. Muốn mạng của ta. Di nương. Thật thoải mái. Sướng chết mất. Dương Tiểu Thiên tai nghe dì tư Trương Di Giai dâm gọi tiếng, mắt thấy nàng này xinh đẹp trên mặt có một loại không thể giải thích khoái cảm biểu tình, tự mình cũng tâm hoa nộ phóng, dục hỏa càng xí, chợt cảm thấy quái vật lớn càng hình tăng vọt, đâm thọc được phải mạnh hơn. Mỗi một rút ra tới cửa động, cắm vào thì toàn bộ cây tới cùng, đón thêm liên cả xoay tròn cặp mông tam. Năm lần, khiến cho quái vật lớn trước mặt đầu rồng ma sát tử cung miệng, mà Trương Di Giai dâm huyệt bên trong cũng vậy hút một cái một mút lấy lớn quy đầu. Dương Tiểu Thiên cấm động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ chơi cho Trương Di Giai dâm thủy liên tục chảy ra ngoài lấy, dâm huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không dừng một cái hợp lại mà mạnh mẽ mang theo Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu. Trương Di Giai đổ mồ hôi lâm ly, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt kiều diễm hiện ra lấy tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu tình, lời dâm tiếng đảng mà kêu lên ca. Di nương. Tốt. Con trai. Ngươi. Ngươi thật. Lợi hại. Đại dương vật. Lại. Vừa nhanh muốn. Đủ chết. Di nương. Ui cha. Con trai. Ngươi. Thật muốn. Di nương. Mệnh. Di nương. Thủy. Đều. Lưu. Chảy khô. Ngươi thế nào? Còn. Còn không có. Bắn nha. Nhỏ. Thân thiết. Di nương. Van cầu ngươi. Mau đưa tin. Tinh dịch. Bắn vào. Di nương. Dâm huyệt trong. Nha. Nhỏ. Quan gia. Ngươi lại. Lại chơi dưới. Đi. Di nương. Sẽ bị ngươi. Đủ chết. Trương Di Giai nói xong về sau, một cổ âm tinh thẳng tiết ra, Dương Tiểu Thiên quy đầu, bị dì tư Trương Di Giai dâm thủy một nóng, theo sát quái vật lớn tăng vọt, thắt lưng sống đau xót, Trương Di Giai hoa tâm như trẻ con bú sữa mẹ vậy mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Sau đó đang ở một trận vui sướng trong, Dương Tiểu Thiên đem nồng nặc tinh dịch phun như trút nước mà đi dì tư Trương Di Giai trong tử cung bắn vào. Con trai. Di nương. Bị ngươi bắn chết. Cũng vậy. Bỗng chết. Nói xong, Trương Di Giai hai tay vừa để xuống, hai chân buông lỏng, mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng ngủ mê man. Dương Tiểu Thiên nằm ở dì tư Trương Di Giai thân thể mềm mại phía trên, hai người toàn thân đều phát trung chiến mà chăm chú dây dưa ôm. Phiêu hướng thần tiên vậy thoải mái cảnh giới nhanh trong đi. Lúc này, Dương Tiểu Thiên cảm giác được phía dưới quái vật lớn như là có vô hạn hấp lực, đang thông qua dì tư Trương Di Giai dâm huyệt hấp thu Trương Di Giai nội lực. Trương Di Giai trong cơ thể này nội lực thâm hậu cuồn cuộn không ngừng thông qua đào nguyên bên trong Dương Tiểu Thiên hấp thu ở trong người, khi làm Dương Tiểu Thiên cảm giác mình sắp sửa hoàn toàn hấp thu dì tư Trương Di Giai nội lực về sau, Dương Tiểu Thiên mới vận khởi nội lực. Lại thông qua quái vật lớn, muốn Trương Di Giai nội lực hòa lẫn nội lực của mình, truyền cho dì tư Trương Di Giai, loại này thông qua tính chất khí truyền nội lực quá trình, nhìn qua thập phần quái dị, thế nhưng trong đó mỹ diệu tư vị, chỉ có hai người mới có thể nếm thử. Thông qua Dương Tiểu Thiên nội khí quán thâu, Trương Di Giai đã khôi phục không ít thể lực, nàng hơi vận công một cái, phát hiện nội lực của mình so với trước đây càng thêm thâm hậu, không khỏi đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên. Nàng lúc trước từ Dương Tiểu Thiên hút một cái vừa để xuống giữa đó. Cũng đã rõ ràng biết con trai của mình Dương Tiểu Thiên tu luyện song tu các loại võ công, nghĩ không ra võ công như thế sẽ là như vậy kỳ diệu, còn không kịp hỏi kỹ, Trương Di Giai bởi vì lúc trước mệt nhọc, chậm rãi tiến nhập mơ mộng, mà Dương Tiểu Thiên liên tục đã trải qua hai trận đại chiến. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Trương Di Giai du du tỉnh táo lại. Phát giác Dương Tiểu Thiên chăm chú đặt ở trên người của mình, hai người toàn thân xích lõa, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn còn cắm ở bản thân dâm huyệt bên trong, tuy rằng mềm nhũn đi xuống, hay còn là nhét dâm huyệt tràn đầy. Không khỏi một cổ cảm thấy thẹn cùng thỏa mãn tình cảm cùng nhau nảy lên nội tâm. Vừa rồi này triền miên lưu luyến thịt bát chiến, Dương Tiểu Thiên này to dài tựa như cứng như sắt thép quái vật lớn, chơi cho dâm huyệt thoải mái cực độ, là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Lúc này Dương Tiểu Thiên cũng vậy hồi tỉnh lại, kêu một tiếng, Di nương, hai mắt trừng mắt dì tư Trương Di Giai thân thể trên dưới không rời mắt, Trương Di Giai đang ở tự tư tự muốn bên trong, bị Dương Tiểu Thiên vừa gọi, lại nhìn hắn hai mắt tại trên người mình nhìn cái liên tục. Một cổ e lệ cảm giác giác tập thượng tâm đầu, phấn gò má ửng hồng, vội vàng dùng hai tay đắp lại hai khối tuyết trắng nhũ phong, trong miệng cân một tiếng. Di nương, lấy tay ra. Để cho ta nhìn ngươi một chút vú. Dương Tiểu Thiên thấy Trương Di Giai tay chặn tầm mắt của mình, trong miệng nói. không muốn, đừng. Không nên nhìn nha. Xấu hổ chết Di Nương. Thế nhưng nói tới nói lui, Trương Di Giai hai tay hay là bị Dương Tiểu Thiên kéo ra, vừa rồi bởi vì dục hỏa tận trời, Dương Tiểu Thiên chỉ lo dùng quái vật lớn chơi lấy Trương Di Giai dâm huyệt, chưa từng nhìn xem cái rõ ràng, hôm nay mới nhìn đã mắt một phen. Dì tư Trương Di Giai này tuyết trắng non miệng da thịt, hai vú thẳng cứng, núm vú tựa như táo đỏ dạng lớn, đỏ tươi sắc núm vú, màu hồng vú sữa choáng váng, xinh đẹp cực kỳ. Dương Tiểu Thiên ngửa lên trên thân lại nhìn dì tư Trương Di Giai bụng dưới bằng phẳng, trơn tuột trắng miệng, nhỏ gò núi dường như âm hộ, mạng sinh lấy một lớn bụi rậm nồng đậm hắc mà sinh sáng lên âm mau, thấy được Dương Tiểu Thiên ngâm mình ở dâm huyệt bên trong quái vật lớn lại vừa cứng lại kiều. Cặp mông lại mở ra khiến cho đâm một cái đang động. Trương Di Giai chợt cảm thấy dâm huyệt sáp sáp đau nhức, cần dùng gấp hai tay ngăn chặn Dương Tiểu Thiên mông biết, không cho hắn cử động nữa. Trong miệng dịu dàng nói ngoan nhi. Không muốn, đừng cử động nữa. Di nương, ta còn muốn phải chơi nha. Dương Tiểu Thiên chơi xấu nói. Nói ra lời, Dương Tiểu Thiên hai tay tề phát, tại Trương Di Giai mềm mại thân thể phía trên lại sờ nhũ phong lại nhào nặng huyệt lông mau, quái vật lớn nguyên bản liền ngâm mình ở dâm huyệt bên trong, lúc này bởi mềm trở nên cứng rắn. Vì vậy Dương Tiểu Thiên xoay người áp lên ngọc thể. Lớn đào lớn đưa. Trương Di Giai bị Dương Tiểu Thiên một trận mạnh mẽ rút cắm hùng hục, cảm thấy dâm huyệt bên trong một trận ma, ngứa, đau nhức truyền khắp toàn thân, giơ cao phấn mông ngọc dùng dâm huyệt để chặt Dương Tiểu Thiên bụng dưới. Hai cánh tay hai chân chăm chú cuốn lấy Dương Tiểu Thiên eo thon, theo cùng nhau vừa rơi xuống nghênh đưa không dứt. Con trai ngoan. Con trai. Di nương dâm huyệt bị. Bị ngươi chơi. Chơi cho tốt. Tốt. Thống khoái. Ta cũng bị ngươi gian. Gian chết mất. Trái tim của ta. Tâm can. Trương Di Giai dâm hô dâm gọi, càng đánh Dương Tiểu Thiên như điên cuồng dường như, tựa như ngựa hoang rong ruổi chiến trường, không để ý sinh tử dũng cảm tiến tới, đấu tranh anh dũng như nhau, dùng chân thắt lưng lực mạnh mẽ rút cắm hùng hục, một cái so với một cái mạnh. Một cái so với một cái rất, ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Thời gian sắp tới một canh giờ, Trương Di Giai bị Dương Tiểu Thiên chơi cho dâm thủy chảy ba bốn thứ hai nhiều, toàn thân thư sướng, khốt tô gân mềm, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục bảo bối. Tâm can thịt. Đại dương vật con trai. Di nương đã thư sướng tam. Bốn lần. Lại. Chơi. Đi xuống. Di nương thật muốn bị ngươi chơi. Chơi. Chết mất. Ngươi. Ngươi tạm tha. Tha Di nương sao? Nhanh. Mau đưa ngươi này tiên lộ bắn. Bắn cho Di nương. Sao? Di nương lại thư sướng. A. A. Nói ra lời, một cổ nồng nặc dâm tinh phun hướng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, âm thần một cái hợp lại, hiệp được phải Dương Tiểu Thiên cũng vậy quát to một tiếng ta. Ta thật là thống khoái. Ta cũng muốn phải. Muốn bắn. Bắn. Nói xong Dương Tiểu Thiên sống lưng một trận ngứa ngáy, một cổ nóng nóng dương tinh xì ra, bắn được phải Trương Di Giai cả người rung lên, ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên eo thon, mạnh mẽ rất đâm dâm huyệt, tiếp nhận này nhiệt mà dày đặc dương tinh một bắn cực nhanh. Trương Di Giai hơi thở mong manh, linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm sát dì tư Trương Di Giai, mạnh mẽ thở gấp đại khí. Toàn thân đặt ở Trương Di Giai thân thể phía trên, quái vật lớn còn cắm ở dâm huyệt bên trong. Hút dâm tinh mà khiến cho âm dương điều hòa. Song song nhắm mắt dưỡng thần tốt một trận, hai người hồi tỉnh lại, Trương Di Giai xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, thật dài thở dài một hơi nói ngoan nhi. Ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Di nương thân thiếu chút nữa không chết tại ngươi. Dưới. Di nương, ngươi tại sao không nói đi xuống? Vừa rồi thiếu chút nữa chết ở ta cái gì dưới nha. Thấy dì tư Trương Di Giai vẻ mặt ngượng ngùng, Dương Tiểu Thiên nhịn không được khiêu khích nói. Trương Di Giai nghe xong phấn gò má ửng hồng, giơ nắm tay lên, đánh nhẹ Dương Tiểu Thiên trong ngực hai cái, làm bộ tức giận sẵn giọng xấu con trai. Ngươi xấu hổ Di Nương. Cũng vậy ức hiếp Di Nương đúng không? Di Nương, ngươi đừng nóng giận, Thiên Nhi sao dám xấu hổ Di Nương ức hiếp Di Nương đâu nè. ta là thích nghe Di Nương này xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta sẽ càng yêu càng đau Di Nương, cầu ngươi nói mau sao. Dương Tiểu Thiên vừa nói vừa dùng tay xoa vuốt Dì Tư Trương Di dai vú, càng dùng ngón tay xoa xoa núng vú, lại dùng đầu gối đi đâm đỉnh Trương Di dai dâm huyệt, khiến cho Trương Di dai cả người loạn run rẩy, vội vàng dùng tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên hai tay ngoan nhi. Đừng cả chỉnh Di Nương. Di Nương nói là được. Vậy nhanh lên nói. Vì vậy Trương Di dai sẽ lại đem môi anh đào dán tại Dương Tiểu Thiên bên tai, nhỏ giọng nói Di Nương. Vừa rồi thiếu chút nữa bị ngoan nhi. Đại bảo bối. Đủ chết. Nói xong mặt ửng hồng, hẹn thùng đem đầu mặt ẩn nấp ở Dương Tiểu Thiên ngực dưới nách. Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn Dì Tư Trương Di dai này thẹn thùng nhưng lại, từ trong lòng yêu thật muốn một ngụm nuốt vào bụng đi, vì vậy vặn lên Trương Di dai mặt, hôn lên môi anh đào của nàng, Trương Di dai cũng vậy nhiệt liệt đáp lại. Gồng cái lưỡi thơm tho vói vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Hai người lại mút lại liếm, Dương Tiểu Thiên hai tay còn không ngừng xoa vuốt Trương Di dai vú to. Di Nương, ta còn muốn phải chơi ngươi nhỏ dâm huyệt. Dương Tiểu Thiên nói xong dùng tay kéo lấy Trương Di dai ngọc thủ, cầm chính bản thân cứng rắn vểnh lên quái vật lớn. Trương Di dai tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, lại yêu lại thương xót nói Hoang Thiên Nhi, ngươi chơi hơn nửa đêm, tiếp tục như vậy sẽ làm bị thương thân thể, nghe lời, đi tắm, lại ngủ một giấc. Được không? Tốt, Di Nương, ta nghe lời ngươi, ta nhất định hảo hảo bảo trọng thân, tùy thời cho Di Nương nhỏ dâm huyệt thoải mái méo mó, ta còn sẽ lại thật nhiều loại hoàn hảo mới đa dạng, lần sau một vừa thi triển ra, để cho Di Nương nhỏ dâm huyệt, từ từ hưởng thụ. Dương Tiểu Thiên càng rỡ trêu chọc bản thân Dì Tư Trương Di Giai. Trương Di Giai sau khi nghe xong, phấn gò má lại lần nữa mặt hồng hào nói càng kỳ cục, hẳn lên tắm đi. Nói xong xoay người chuẩn bị một chút giường đi. Thế nhưng, Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy Dì Tư Trương Di Giai không tha, cùng sử dụng gương mặt nhào nặng sát Trương Di Giai hai cái to vú sữa, không thuận theo nói ta muốn cùng Di Nương cùng nhau, mới đi tắm. Hai tay bóp Trương Di Giai cả người lửa nóng, dâm bên trong huyệt động dâm thủy, thiếu chút nữa lại phải chảy ra. Tiểu oan gia, ngươi thực sự là ta mệnh bên trong ma tinh, Di Nương cái gì đều đáp ứng ngươi, được rồi. Đi tắm sao? Trương Di Giai thực sự chịu không nổi Dương Tiểu Thiên ma thủ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Dương Tiểu Thiên yêu cầu. Thật tốt quá, Di Nương, đến ta ôm ngươi đi phòng tắm. Dương Tiểu Thiên nói một chút, xoay người xuống giường, hai tay ôm lấy Dì Tư Trương Di Giai thân thể mềm mại đi bên cạnh phòng tắm mà đi. Dương Tiểu Thiên vào phòng tắm về sau, đem Dì Tư Trương Di Giai đặt ngồi với bồn tắm bên. Sau đó đứng ở Trương Di Giai trước mặt, nhìn Trương Di Giai này đường cong lả lướt, đầy ắp thành thục, như ánh tựa như ngọc, tuyết trắng tựa như sương thân thể, nhịn không được ngồi xổm người xuống. Hai tay tại Trương Di Giai trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Bồn tắm thủy lúc này sắp đầy, Dương Tiểu Thiên cầm lấy chậu rửa mặt đựng một chậu nước, sẽ lại đem Trương Di Giai hai chân kéo ra, lại ngồi xổm xuống sẽ lại đem chậu rửa mặt đặt ở nàng dưới khố, nên vì Trương Di Giai tẩy trừ dâm huyệt. Trương Di Giai vừa thấy vội vàng khép lại hai chân, hẹn thùng nói ngoan nhi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn phải giúp Di Nương thân tẩy trừ dâm huyệt. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói. Không. Ân. Không muốn, đừng. Mắc cỡ chết người. Bản thân ta sẽ lại rửa. Trương Di Giai ngượng ngùng nói đạo. Di Nương. Ngươi phải trừ hết xấu hổ. Hả lỏng tâm tình. Dương Tiểu Thiên kiên nhẫn nói. Thế nhưng là. Di Nương cho tới bây giờ cũng vậy không có để cho người khác tẩy rửa. Càng không có giống như bây giờ. Mở ra hai chân để cho người khác. Nhìn xem dâm huyệt nha. Trương Di Giai vẫn có chút chần chờ. Tốt Di Nương, ta là con của ngươi nha, cũng không phải người ngoài, huống chi ta đều chơi Di Nương dâm huyệt. Vừa rồi ở trên giường sờ cũng vậy sờ qua nhìn xem cũng vậy nhìn rồi, ngươi còn làm hại cái gì xấu hổ nha. Dương Tiểu Thiên tiếp tục kiên nhẫn nói lấy. Mới vừa rồi là ở trên giường vui mừng. Hoàn hảo nha. Đương nhiên bất đồng. Hiện tại vừa không có. Di Nương luôn cảm thấy không có thói quen. Trương Di Giai vẫn có chút không buông ra. từ từ ngươi thành thói quen, tốt Di Nương, ngươi khiến cho ta giúp ngươi tẩy trừ sao? Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói. Ân. Trương Di Giai thấy Dương Tiểu Thiên trong ánh mắt thỉnh cầu, rốt cục đáp ứng rồi Dương Tiểu Thiên. Vì vậy, Dương Tiểu Thiên đem dì tư Trương Di Giai phấn đùi kéo ra, dùng ngón tay cẩn thận đẩy ra nhị phiến màu đỏ tím lớn âm thần, khe thịt bên trong nhỏ âm thần cùng âm đạo chính là màu đỏ tươi. Dương Tiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy xem xét dì tư Trương Di Giai thành thục âm hộ, thật là đẹp cực kỳ, khiến cho hắn xem thế là đủ rồi, nhìn ra ngoài một hồi về sau. Dương Tiểu Thiên chậm rãi dùng thủy đi tẩy trừ Trương Di Giai dâm huyệt cùng âm mao. Tắm xong ra ngoài bộ phận sinh dục, lại dùng ngón tay vói vào âm đạo tẩy trừ này khiến người tiêu hồn phóng đãng phát nhỏ nhục động. Ân. Ân. A. À. Đào Nguyên truyền tới cảm giác, để cho Trương Di Giai nhịn xuống trên rỉ ra. Di Nương, ngươi làm sao rồi? Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết. Bất quá như trước giả vờ không hiểu hình dạng hỏi bản thân dì tư Trương Di Giai. Trương Di Giai thân thể mềm mại một trận run rẩy nói con trai ngoan. Ngón tay ngươi lấy được Di Nương âm hạch. Tốt. Ngứa a. Nói xong hai tay vịn Dương Tiểu Thiên hai vai, trong miệng không được thở gấp. Dương Tiểu Thiên cúi đầu tỉ mỉ nhìn lên, thì ra lúc đầu tại dì tư Trương Di Giai nhỏ âm thần bên trên. Có một viên như củ lạc tựa như không xê xích bao nhiêu mà phấn hồng sáng choang thịt viên, hắn lập tức dùng ngón tay vừa chạm vào, Trương Di Giai thân thể mềm mại cũng vậy rung lên. Lại chạm nhị tam dưới, Trương Di Giai thân thể mềm mại cũng vậy rung lên nhị tam dưới, Dương Tiểu Thiên cảm thấy hết sức chơi thật khá. A. À, con trai. Không muốn, đừng lại chạm. Di Nương. Ngứa chết mất. Trương Di Giai thực sự không chịu nổi, hai tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên quấy rối tay, để cho Dương Tiểu Thiên không có khả năng lộn xộn. Tiếp theo, hai người liếc mắt đưa tình một trận, Dương Tiểu Thiên mới ôm lấy dì tư Trương Di Giai để vào lớn bồn tắm bên trong ngồi xong, mình thì ngồi sau lưng nàng, dùng khăn mặt đi thay nàng lau phần lưng, sát tốt hơn thân lại nâng dậy nàng đứng thẳng rửa cặp mông. Dương Tiểu Thiên tham lam nhìn dì tư Trương Di Giai phần lưng cùng cặp mông, tuyết trắng da thịt. Đường cong duyên dáng phần lưng, tinh tế eo thon dưới, sấn lấy tuyết trắng đẩy đà mông đít, mê hoặc mê nhân cực, Dương Tiểu Thiên dùng tay sờ tại Trương Di Giai trên mông đít. Da thịt là lại bạch lại non mềm, lại trắng mịn, khiến cho hắn yêu thích không buông tay, Trương Di Giai bị Dương Tiểu Thiên mò cặp mông ngứa mềm mại, Dương Tiểu Thiên đang vuốt ve đồng thời, lại nghĩ đến bản thân nhị Di Nương Đường Viễn Nhi. Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương cùng với mẫu thân của mình Hồ Tĩnh Nghi. Các nàng thân thể, cũng có thể cùng dì tư Trương Di Giai như nhau, là đẹp như vậy tươi đẹp động nhân sao? Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên nghĩ đến nhị Di Nương Đường Viễn Nhi liền ở tại bên cạnh, cũng không biết nàng nghe tiêu hồn thanh âm không có, nghe thấy được cũng tốt, dù sao cũng Dương Tiểu Thiên đã quyết định, muốn đem mình nhị Di Nương Đường Viễn Nhi cũng vậy chinh phục. Thiên Nhi, không nên sờ, tắm xong trước ngủ một giấc, dưỡng túc tinh thần được không? Trương Di Giai cầu xin tha thứ nói. Tốt. Nói xong hai người tắm xong, Dương Tiểu Thiên ôm bản thân dì tư Trương Di Giai trần truồng ôm nhau lên giường lớn, đợi đối Dương Tiểu Thiên nằm xuống về sau, Trương Di Giai lấy giấy chăn bông thay Dương Tiểu Thiên đắp lên, tự mình cũng nghiêng người tiến vào trong chăn. Ôm nhau tương ôm mà tiến vào cõi mộng. Bên này trò hay kết thúc, bên kia... U Linh môn hai lớn Quý Phi Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ cùng Thục Phi Huyền Đi Thánh Lữ Tiết Mạn Vân thật là trò hay vừa mới bắt đầu, thì ra lúc đầu hai nàng hai ngày này tại Đông Phương Thế Gia trong lúc rảnh rỗi. Bất đắc dĩ lại phải cùng đợi Đông Phương Kiếm Chân Thực hồi phục, cho nên vẫn không có rời đi. Lúc này, tại Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ trong phòng mặt, Linh Phi U Linh Tiên Tử Triệu Nhã Lệ từ phía sau ôm chặt Thục Phi Huyền Đi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân. Tiết Mạn Vân quần áo đã chẳng biết thế nào đi, Triệu Nhã Lệ hai tay đặt tại Tiết Mạn Vân này thẳng cứng trên vú. Hung hăng xoa nắng đùa bẩn Tiết Mạn Vân này đầy đặn nhũ phong, ngón tay rút ra chơi đùa lấy này đầy ấp phía trên thẳng cứng đầu vú, Triệu Nhã Lệ này cái miệng nhỏ nhắn còn thăm dò nhẹ nhàng suýt lấy Tiết Mạn Vân vành tai, Tiết Mạn Vân này cặp môi thơm bên trong không cầm lòng được phát sinh tân. Ân. Thật thoải mái. Ân. Triệu Nhã Lệ nói Mạn Vân, thân thể ngươi càng ngày càng đầy ắp, ta sờ ngươi thoải mái sao? Tiết Mạn Vân dịu dàng nói, thật thoải mái. Ân. Sờ ta thật thoải mái. Ân. Chỉ thấy Triệu Nhã Lệ hai tay lại nhẹ nhàng từ Tiết Mạn Vân này đầy đặn trên vú dời xuống, dời đến Tiết Mạn Vân eo, xoa dời nhị dưới, Triệu Nhã Lệ lại từ từ ngồi xổm xuống, hai tay đến gần Tiết Mạn Vân bụng, sắp đưa vào Tiết Mạn Vân này tươi tốt trừng rậm. Dẫn phát Tiết Mạn Vân lớn hơn tiếng trên rỉ ra. Ta không chịu nổi ân. Không muốn, đừng trêu chọc ta. Xuống chút nữa. Ta lỗ lồn tốt yêu cầu Nhã Lệ tay ân. Nhã Lệ nhanh đi xuống. Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ dâm tiếng nói, thì ra lúc đầu Mạn Vân ngươi như vậy dâm đảng, ta ngày hôm nay nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Linh Phi U Linh tiên tử Triệu Nhã Lệ ôm lấy Thục Phi Huyền Bi Thánh Nữ Tiết Mạn Vân, đem nàng đặt lên giường, sau đó trực tiếp dùng tay búng Tiết Mạn Vân này đã ướt át ngọc rãnh mương. Tiết Mạn Vân không để ý cảm thấy thẹn sẽ lại đem khe rãnh u cốc đưa đến Triệu Nhã Lệ bên mép. Thở gấp liên tục nói, Nhã Lệ. Ân. Ta muốn. Ân. Nhanh dùng tĩnh miệng giúp ta một chút. Ta phía dưới thật là ngứa, thật là khổ sở. Tiết Mạn Vân đỏ sẫm cánh hoa cùng ướt át động đào nguyên miệng bởi vì hai chân duỗi khúc hơi khép mở, coi như tinh tế thở dốc cái miệng nhỏ nhắn môi, hấp dẫn Triệu Nhã Lệ. Chỉ thấy Triệu Nhã Lệ vương cái lưỡi thơm tho. Nhắm ngay tựa vào chính bản thân bên mép non mềm cánh hoa nhẹ nhàng hút liếm Tiết Mạn Vân này xinh đẹp cánh hoa, sách chơi đùa lấy Tiết Mạn Vân này diễm lệ đậu đậu. Chỉ thấy Tiết Mạn Vân này sền sệt ái dịch theo Triệu Nhã Lệ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, ướt đẫm giường thảm, Tiết Mạn Vân này thân thể mềm mại co giật lấy lay động, căng thẳng hạ thân, dùng hai chân mang theo Triệu Nhã Lệ đầu, muốn cho Triệu Nhã Lệ càng đưa vào bản thân ngọc rãnh mương. Tê dại mà thơm ngọt khoái cảm từ ngọc rãnh mương cấp tốc hướng Tiết Mạn Vân thân thể mỗi khắp ngõ ngách khuếch tán mà đi. Triệu Nhã Lệ lúc này dùng bản thân cái lưỡi thơm tho đưa vào Tiết Mạn Vân dâm huyệt trong chỗ sâu, duỗi một cái vừa kéo cắm vào, hình như nam nữ hoang ái. Mà Tiết Mạn Vân bị kích thích hai tay khẩn trương giường thảm, gạch thủ loạn hoảng, ngọc thể mềm yếu, trong miệng thở gấp, Nhã Lệ. Ta không được rồi. Đẹp quá. A. A. Cảm giác đẹp quá. Ta sắp bay trên trời. Nhã Lệ. A. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Làm chết ta đi. Triệu Nhã Lệ nghe được Tiết Mạn Vân dâm gọi, cũng vậy càng phát ra hưng phấn, liều mạng dùng cái lưỡi thơm tho tại Tiết Mạn Vân lỗ nhỏ bên trong đâm thọc, để cho Tiết Mạn Vân nhẵn miệng ái dịch xâm nhập cái miệng nhỏ của mình, thẳng đến cái lưỡi thơm tho tê dại. Triệu Nhã Lệ đình chỉ co rúm. Vội vã Tiết Mạn Vân liều mạng vặn vẹo bản thân hương mông thở gấp nói, Nhã Lệ. Đừng dừng. Ta mau tới đi ra rồi. Đừng dừng cầu van ngươi. Triệu Nhã Lệ nói, Mạn Vân, đừng có gấp sao. Nói lấy, Triệu Nhã Lệ vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng hoa vào Tiết Mạn Vân ngọc động, ngón tay ngọc đương nhiên so với cái lưỡi thơm tho hoa càng sâu, để cho Tiết Mạn Vân chiếm được lớn hơn thỏa mãn. Triệu Nhã Lệ tay kia vuốt ve nắng bóp Tiết Mạn Vân to lớn cao vóc nhũ phong. Cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng liếm qua Tiết Mạn Vân âm đế, duỗi tại ngọc trong động ngón tay còn không thì đào móc chơi đùa lấy, thật nhanh ra vào, để cho Tiết Mạn Vân lập tức có co giật cảm giác, chợt nâng lên hương mông, nghênh hợp Triệu Nhã Lệ đâm thọc, điên cuồng giãy giụa, Nhã Lệ. Thật là thoải mái. Cắm thật tốt. Ta nhanh muốn thư sướng rồi. Triệu Nhã Lệ ngón tay ngọc cắm động, sớm đã thành bị Tiết Mạn Vân dẫn động ngọc thể xuân triều, hạ thân ngọc hồ bên trong ái dịch theo bắp đùi chảy xuống, đã đem một tay đưa tới bản thân bộ phận sinh dục, trêu chọc bản thân tiểu đậu đậu. Tiết Mạn Vân tiến trên rỉ nặng thêm, ta không được rồi. Cốt chua mỏi thật là ngứa, thật là ngứa. Lại dùng lực. Lập tức muốn bay ngày. Theo Triệu Nhã Lệ co rúm. Tiết Mạn Vân ái dịch theo Triệu Nhã Lệ ngón tay ngọc hoa nhiên chảy xuống, ướt đẫm âm mao, ướt đẫm Triệu Nhã Lệ ngọc thủ, thật nhiều tốt lóng lánh, đều có thể nghe được Triệu Nhã Lệ ngón tay ngọc tại Tiết Mạn Vân ngọc hồ bên trong ba ba ba đâm thọc tiếng. Triệu Nhã Lệ rõ ràng cảm giác được Tiết Mạn Vân ngọc hồ bên trong ái dịch càng ngày càng nhiều, Tiết Mạn Vân đỉnh động hương môn mãnh liệt nghênh hợp Triệu Nhã Lệ ngón tay ngọc, cảm giác được hồng rãnh mương bên trong kích thích thẳng truyền đại não, đầu óc trống rỗng. Cả người hình như ở trên trời phiêu đãng, Triệu Nhã Lệ biết Tiết Mạn Vân nhanh muốn thư sướng rồi, ngón tay rất nhanh co rúm, thân thể phủ tại Tiết Mạn Vân trên người, đầy áp thẳng cứng nhũ phong ma sát Tiết Mạn Vân nhũ phong, để cho Tiết Mạn Vân bội cảm kích thích. Triệu Nhã Lệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng về phía Tiết Mạn Vân lỗ tai thổi nhiệt khí, thở gấp liên tục nói nhanh tiết sao. Tiết cho ta. Nhanh tiết sao. Chỉ thấy Triệu Nhã Lệ bỗng nhiên đích thân lên Tiết Mạn Vân cái miệng nhỏ nhắn, sẽ lại đem Tiết Mạn Vân ẩm ướt hôn cùng một chỗ, hai cái lưỡi thơm tho hút một cái vừa phun hút một cái, đầu lưỡi của hai người quấn quýt ra vào với song phương trong miệng. Tiết Mạn Vân xuân tình nhộn nhạo, trong miệng tiết ra ra đại lượng hương vị ngọt ngào nước bọt, cái lưỡi thơm tho không kìm hãm được thâm nhập Triệu Nhã Lệ trong miệng, mặt nàng hút, bản thân nước bọt cũng vậy đổ đi qua. Lại vội vã không cứt đãi nghênh tiếp Triệu Nhã Lệ dò xét vào chính bản thân trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn hẳn lên. Tiết Mạn Vân rơi vào mỹ diệu trong nụ hôn nóng bỏng, nàng còn muốn nói cái gì nữa, thế nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy mà không căng ra, trong cổ họng cũng vậy không phát ra được một chút điểm thanh âm đến. Triệu Nhã Lệ này như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp trơn trượt khoang miệng bên trong quay cuồng quấy. Cùng giả lay động Tiết Mạn Vân nội tâm đè nén tình dục, Tiết Mạn Vân cũng vậy triển khai ôm nhuận nóng hổi cặp môi thơm, mềm mại trắng miệng đầu lưỡi trơn vào Triệu Nhã Lệ trong miệng. Phối hợp Triệu Nhã Lệ mạnh mẽ hôn lên kích tình mà liếm mút lấy, một cổ ngọc dịch hương tân theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi lưu động. Lúc này chỉ thấy Tiết Mạn Vân mãnh liệt dơ cao hương môn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát sinh một tiếng mãnh liệt thét chói tai, một cổ ngọc dịch từ Tiết Mạn Vân ngọc hồ bên trong xì ra. Triệu Nhã Lệ thấy Tiết Mạn Vân đã tiết thân, vội vàng tăng nhanh ngón tay ngọc co rúm. Cặp môi thơm bỗng nhiên ngậm Tiết Mạn Vân âm đế liếm làm, để cho Tiết Mạn Vân tiết thân tới mãnh liệt hơn, càng thêm kích thích Tiết Mạn Vân tính dục. Tiết Mạn Vân đã căng thẳng nàng ngọc thân thể, hai tay xoa xê dịch chính bản thân này đầy ắp kết bạch hai trái đào tiên. Lúc này đã không biết mình người ở phương nào, từng cổ một ái dịch từ Tiết Mạn Vân ngọc hồ xì ra. Trực tiếp tiến vào Triệu Nhã Lệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Tiết Mạn Vân ái dịch càng phun hơn, Triệu Nhã Lệ cái miệng nhỏ nhắn càng hút càng là lợi hại. Muốn đem Tiết Mạn Vân toàn bộ ái dịch hút vào trong miệng, hút đến trong bụng, trực tiếp đem Tiết Mạn Vân linh hồn đều muốn phải hút ra. Tiết Mạn Vân hương mông lại đi thọt lên nhị dưới, tiết ra lần đầu tiên cao trào, Triệu Nhã Lệ còn muốn để cho Tiết Mạn Vân đạt được tốt hơn thỏa mãn. Ân đào cái miệng nhỏ nhắn lại ngậm vào Tiết Mạn Vân tiểu đậu đậu, sau đó nhẹ nhàng dùng răng, cắn dùng cái lưỡi thơm tho ma lấy. Để cho Tiết Mạn Vân sinh ra vừa đau lại ma cảm giác, Tiết Mạn Vân chậm rãi rút về chính bản thân dơ cao hương mông, hình như toàn thân cho nên khí lực đã phát tiết tại mới vừa cao trào bên trong, lẳng lặng nằm ở trên giường, tùy ý Triệu Nhã Lệ chơi bản thân tiểu đậu đậu. Trong miệng thì thào lời nói nhỏ nhẹ. Lúc này Triệu Nhã Lệ liếm sạch sẽ Tiết Mạn Vân đào nguyên, đem đào nguyên bên trong vẫy ra tiên thủy đều nuốt vào bụng, sau đó đứng lên, chậm du du đứng dậy bỏ đi trên người mình áo lót. Triệu Nhã Lệ này như đại lông mày, trường mà cuốn kiều đen sẫm lông mi. Khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người ánh mắt bình tăng quyến rũ, thiên diễm ướt át hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh một con gợi cảm mê người anh đào miệng nhỏ, đường cong nhu hòa lưu sướng, kiểu nguyệt tháng vậy đào má. Càng thêm lộ ra Triệu Nhã Lệ quyến rũ phong tình, nơi bụng đang đắp một cái núi nhỏ nổi lên, tốt no đủ, núi nhỏ phía trên đang đắp tinh tế lông tơ, nổi lên nhũ phong tại trước ngực cao ngất đứng thẳng, không có bất kỳ một tia thuộc phụ hạ xuống cảm giác. Nhô cao vóc nhũ phong cùng no đủ đầu vú nhìn qua là mê người như vậy, Triệu Nhã Lệ tinh tế thắt lưng chìm xuống, rất tròn cặp mông lại cao vóc hẳn lên, tại trắng nõn dạ quan dưới càng là gợi cảm mê người. Triệu Nhã Lệ bò lên giường, lại hôn Tiết Mạn Vân đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại Tiết Mạn Vân này ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi mà chung quanh liếm mút, nàng một hồi liếm mút Tiết Mạn Vân miệng đôi càng trên, một hồi liếm mút Tiết Mạn Vân trắng miệng mềm mại đinh hương hay lưỡi. Một hồi liếm mút Tiết Mạn Vân hay dưới lưỡi hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng, không trừ một nơi nào, hai người trong miệng nước bọt tương hổ đổ vào lấy. Triệu Nhã Lệ liếm được phải Tiết Mạn Vân tâm hồn thiếu nữ lại bắt đầu ngứa ngáy, dục niệm nảy mầm, tình dục lại cao phồng hẳn lên, Tiết Mạn Vân thúc dục lấy chính bản thân ẩm ướt trơn trượt hương vị ngọt ngào đinh hương hay lưỡi đi liếm mút lấy Triệu Nhã Lệ cái lưỡi thơm tho. Đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên mà quấn quýt lấy nhau. Dây dưa sau một lát, Dục Hỏa tăng cao Tiết Mạn Vân cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng yêu cầu, nàng khí tức to trọc mà một ngụm cầu ngậm Triệu Nhã Lệ đầu lưỡi giống như đói mà bú lên. Đồng thời như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt chửng Triệu Nhã Lệ trong miệng cùng nàng đầu lưỡi nước bọt, lúc này Tiết Mạn Vân trắng miệng mặt mày như say rượu đồng dạng đỏ ửng hay hay, xuân sắc mê người, chân mày to dấu xuân, mị nhãn bán trương. Hơi thở trầm trọng tham lam mút Triệu Nhã Lệ ngọt lưỡi. Tiết Mạn Vân nhỏ và dài ngọc thủ đã tại Triệu Nhã Lệ này thành thục đầy đặn trên thân thể du đảng, Triệu Nhã Lệ hơi thở càng ngày càng nặng, đã cảm thấy tình dục chạy phát. Tiết Mạn Vân đem miệng từ Triệu Nhã Lệ ngoài miệng chậm rãi dời dưới. Tại Triệu Nhã Lệ tuyết trắng gáy ngọc phía trên làm ngắn ngủi dừng lại, lập tức liền dừng lại tại Triệu Nhã Lệ trên vú. Triệu Nhã Lệ hai cái đầy ấp cao vót nhũ phong, theo Tiết Mạn Vân tư ma khẽ cắn, càng thêm lộ ra sưng to lên, màu hồng nhũ hoa vây quanh hai viên hạt sen kiên cố hơn rất đâm. Đứng thẳng ở trong không khí. Tiết Mạn Vân lòng tràn đầy vui vẻ sẽ lại đem Triệu Nhã Lệ bạch ngọc hình bán cầu to lớn non mềm nhũ nắm vào trong tay. Triệu Nhã Lệ thật là hết sức vĩ đại, một tay chỉ mới bao phủ ở gần một nửa, hai cái tay cũng không thể sẽ lại đem một con hào nhũ che cầm. Tiết Mạn Vân tại sợ hãi than hơn, cảm giác nắm trong tay vòng tròn nhũ mềm mại bên trong tràn ngập co giãn thả trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Tiết Mạn Vân đè lại Triệu Nhã Lệ ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhu án. Khiến cho phong long trơn mềm hào nhũ một hồi vùi lấp dưới một hồi nổi lên, trắng miệng nhũ phong cơ thể từ Tiết Mạn Vân ngón tay khe bên trong trán hiện ra. Tiết Mạn Vân nhìn nơi ngón tay bên trong lay động trân châu vậy mỹ lệ làm người ta thương yêu màu hồng đầu vú, lại có một cổ muốn hút mút mà xung động. Tiết Mạn Vân cúi đầu, sẽ lại đem khuôn mặt phục với Triệu Nhã Lệ đẩy đà thơm phưng phức tô nhũ trung gian, một cổ ngọt ngào hương trầm thẳng thấm nội tâm, Tiết Mạn Vân tâm thần rung động. Dùng nhiệt môi cắn Triệu Nhã Lệ bạo lộ ở bên ngoài, cảm thấy xấu hổ mà phát trung châu vòng tròn xinh xắn đầu vú. Một ngụm ngậm vào trong miệng uyển như lúc đó bú sữa mẹ dường như bú lên, Tiết Mạn Vân bên hút bên dùng đầu lưỡi liếm mút lấy nhạy cảm đầu vú, nhũ châu, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng mà cắn, khiến cho Triệu Nhã Lệ chỉ cảm thấy đầu vú tê dại ngứa ngáy mọc thành bụi. Đồng thời ngứa dần dần lan đến gần cả người, tê dại vậy khoái cảm rung động da thịt. Triệu Nhã Lệ sâu trong nội tâm tình dục bị kích khởi, nàng nhỏ và dài ngọc thủ vuốt ve Tiết Mạn Vân tóc đen, lấn sương bỏ vào tuyết kiều nhan phím hồng, phương miệng khẽ nhếch ra. Nga. Ân. Mạn Vân. Nhẹ một chút. Đừng sẽ lại đem ta cắn đau. Nhẹ giọng trên rỉ, đỏ tươi đầu vú tại Tiết Mạn Vân trong miệng dần dần thay đổi cứng hơn. Tiết Mạn Vân nghe được Triệu Nhã Lệ tiếng trên rỉ. Này tiếng để cho Tiết Mạn Vân dục niệm mọc lan tràn, tâm tinh đông đưa, dùng bản thân nơi riêng tư liều mạng ma lấy Triệu Nhã Lệ nhỏ gò núi, Triệu Nhã Lệ cảm giác xuân tâm rung động, ý nghĩ mắt hoa, dâm hưng nảy mầm. Chỉ cảm thấy hạ thể bộ phận sinh dục cùng nhục huyệt cũng vậy dâm ngứa hẳn lên, nàng sẽ lại đem chính bản thân rất tròn tròn vĩnh phấn mông ngọc tại hạ chuyển động, dùng khiến cho chính bản thân càng có thể ma sát đến Tiết Mạn Vân nơi riêng tư, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi hiểu cởi bỏ dâm ngứa. Triệu Nhã Lệ này vô cùng mịn màng khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình, miệng anh đào bên trong phát ra tiếng rên rỉ dần dần cao, hô hấp to trọc, Tiết Mạn Vân cũng vậy tình dục phun trào, thần hồn phiêu đãng, càng dùng sức hút liếm mút lấy Triệu Nhã Lệ đầu vú, nhào nặng đè xuống tô nhũ. Chỉ thấy Triệu Nhã Lệ nàng này cao vóc phập phồng mông ngọc, rất tròn màu mỡ cặp mông vừa gợi cảm lại yêu mị. Phút dưới đen sẫm dài nhỏ mà nồng đậm lông lồn rất là mê người, Tiết Mạn Vân tay phải nhào nặng chơi đùa lấy Triệu Nhã Lệ tô nhũ. Tay trái đưa vào Triệu Nhã Lệ giữa hai chân tại lỗ nhỏ bốn phía dao động nhẹ vén, qua lại dùng ngón tay nhào nặng làm miệng huyệt trên dưới hai mảnh ướt át âm thần càng vỗ về chơi đùa lấy này hơi lồi âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ nhỏ khe thịt trơn vào trừ đào. Hẳn đem Triệu Nhã Lệ khiêu khích được phải thân thể mềm mại kinh hoảng không dứt. Dâm thủy như cuộn trào mãnh liệt thủy triều chạy như bay mà lưu, môi anh đào tự lẩm bẩm. Triệu Nhã Lệ bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động ta. Mạn Vân. Đừng giày vò ta. Thoải mái. Ta chịu không nổi. A. À. Nhanh. Đình chỉ. Tiết Mạn Vân này quản Triệu Nhã Lệ la hét, tự tỉ mỉ lấy Triệu Nhã Lệ ngọc huyệt. đã đem cái miệng nhỏ nhắn đưa tới Triệu Nhã Lệ đậu đỏ phía trên, dùng đầu lưỡi liếm mút lấy này của Lạc Viên vậy âm hạch, lại càng không thì sẽ lại đem đầu lưỡi thâm nhập lỗ nhỏ liếm hút. Triệu Nhã Lệ không tiếng động rên rỉ. Triệu Nhã Lệ cầm đầy đặng nhũ phong, nói mớ mà kêu, một bên chính bản thân đùa bẩn đầu vú, đem cứng đầu vú kẹp nơi ngón tay bên trong xoa nắng, mà phía dưới hai mảnh màu hồng âm thần trung gian khe thịt, đã bị bí môi trong tiết ra đi ra mật nước cho khiến cho ướt dầm dề. Triệu Nhã Lệ cảm giác toàn thân đều ở đây là vì đuổi theo cầu hạnh phúc mà rung động, Tiết Mạng Vân tại đối với cánh hoa phía trên ma sát bên trong, chậm rãi dùng ngón tay ngọc cắm vào Triệu Nhã Lệ ướt dầm dề trong khe thịt, vui sướng trùng kích cảm khiến cho Triệu Nhã Lệ thân thể run rẩy. Nhịn không được nâng lên hương mông, Triệu Nhã Lệ hô hấp càng ngày càng gấp rút, Tiết Mạng Vân dùng ngón tay vuốt ve âm đế, cắm vào bí huyệt ngón tay trước ở bên trong xoay tròn, sau đó đổi thành ra ra vào vào động tác, từ trong âm đạo truyền tới trận trận tê dại ngứa ngáy khoái cảm. Khiến cho Triệu Nhã Lệ cảm thấy cực độ kích thích, muốn đến cao trào ý niệm trong đầu cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Theo Tiết Mạng Vân co rúm biên độ hẳn lên càng nhanh, Triệu Nhã Lệ tiếng thở dốc cũng vậy càng ngày càng nhanh, biết mình lập tức muốn thư sướng rồi thân, Triệu Nhã Lệ thở gấp liên tục nói Mạng Vân. Nhanh lên một chút. Ân. Ta lập tức muốn thư sướng rồi. Lập tức muốn thư sướng rồi. Tiết Mạng Vân nghe được Triệu Nhã Lệ tiếng kêu, lập tức lại tăng nhanh tốc độ, chỉ nghe được ba ba ba ngón tay đâm thọc bộ phận sinh dục truyền tới tiếng nước, còn có Triệu Nhã Lệ tiếng thở gấp vang vọng tại trong cả căn phòng mạch. Triệu Nhã Lệ hương môn hướng về phía trước mạnh mẽ đỉnh vài cái. Trong miệng phát sinh tựa như khóc không phải khóc âm thanh, Triệu Nhã Lệ tới rồi cực độ khoái cảm, chỉ thấy Triệu Nhã Lệ lỗ nhỏ bên trong phun ra ra một đạo trắng nõn ngọc tuyền, Tiết Mạng Vân vội vàng dùng cái miệng nhỏ nhắn tiếp được, liều mạng mút Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt. Để cho Triệu Nhã Lệ tiết càng vui sướng. Chờ Triệu Nhã Lệ thư sướng cái mỹ nhanh, cả người đều không muốn động. Tô Liên Thủ chỉ cũng không muốn mang một cái, Tiết Mạng Vân thanh lý hết Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt, leo đến Triệu Nhã Lệ bên người nhẹ nhàng hỏi thoải mái sao? Ta đùa ngươi thoải mái hay không? Triệu Nhã Lệ kiều mị nói làm cho ta thật thoải mái, quả thực muốn bay lên trời, ngươi nói nếu là có người đàn ông thì tốt hơn. Ai, vấn đề chính là từ đâu tới nam nhân a? Mấy năm nay muốn không phải chúng ta còn có thể chơi một chút, ta đều sợ quên đây là cảm giác gì? Tiết Mạng Vân thở dài nói cũng không biết này Đông Phương kiếm tới cùng nghĩ như thế nào, còn có âm hậu, vì sao phái hai người chúng ta đến trao đổi việc này đâu nè, thật hy vọng nhanh lên một chút trở về a, ta cũng không muốn ở lại bên này. Ha ha, Mạng Vân, lẽ nào ngươi muốn nam nhân? Triệu Nhã Lệ cười duyên một cái ngươi nhưng đừng quên, thông thường nam nhân nhất định là chịu không nổi chúng ta, bất quá nói thật, chúng ta tới rồi mấy ngày. Cũng không kiến Đông Phương kiếm có cái gì minh xác biểu thị, lẽ nào hắn đang lừa dối chúng ta, được rồi. Ban ngày ta nhìn thấy Tô Hàn Mị, phát hiện nội lực của nàng tăng lên không ít, ngươi nói là âm hậu truyền thụ võ công cho nàng sao? Điểm ấy ta liền không rõ lắm, Tô Hàn Mị vẫn luôn là âm hậu sủng ái, âm hậu muốn truyền thụ võ công cho nàng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Về phần Đông Phương kiếm, nếu mà hắn sẽ không cho một cái minh xác trả lời thuyết phục, ta ngược lại có một cái chủ ý. Tiết Mạng Vân suy nghĩ một chút nói phải biết rằng chúng ta U Linh Môn cũng không phải dễ trêu, tìm hắn Đông Phương Thế Gia hợp tác, cũng là để mắt hắn mới cho hắn hợp tác, thực sự không được, cùng lắm thì xếp hình chia tay là được, ta cũng không tin hắn có thể làm một cái gì đi ra. Cũng đúng đối với, bất quá âm hậu nói nhất định phải thúc đẩy hợp tác mới được, ta liền không rõ ràng lắm vì sao âm hậu sẽ lại coi trọng như vậy Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thế Gia này tại giang hồ bát trong đại gia tộc mặt, coi như là yếu nhất gia tộc. Thật không biết âm hậu là nghĩ như thế nào. Triệu Nhã Lệ nói, đôi mắt đẹp đột nhiên lưu chuyển một cái, sau đó nói Mạng Vân, ngươi nói âm hậu phái chúng ta tới, có thể hay không có cái gì khác ý tứ? A. À. Tiết Mạng Vân kinh hô có thể có ý gì a? À? Chẳng lẽ âm hậu hy vọng chúng ta dùng sắc dụ biện pháp? Tiết Mạng Vân dựa theo Triệu Nhã Lệ nói suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn đi nơi nào a? Chẳng lẽ thật đúng là suy nghĩ nam nhân? Triệu Nhã Lệ buồn cười gắt giọng gần nhất Đông Phương Thế Gia tại Giang Nam phân đường bị người công kích, ngoài mặt là do Thiên Ưng Hội cùng Diêm Bang làm, bất quá chiếu ta xem đến, phía sau mặt khác có người. Ta nghĩ muốn Âm Hậu là muốn để cho chúng ta hiệp trợ Đông Phương Kiếm xử lý tốt chuyện này, đến thúc đẩy song phương hợp tác. Thì ra là như vậy, ai, làm hại ta còn tưởng rằng là cái gì đâu nè, việc này ta đã sớm nhìn ra, bất quá ta cho rằng Đông Phương gia chắc là sẽ không để cho người ngoài đến nhúng tay chuyện này, cho nên ta liền không có nói ra. Tiết Mạn Vân sẵn giọng, bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy ứng với nên hỏi một chút Tô Hàn Mị, dù sao thân phận của nàng bây giờ là Đông Phương Kiếm con dâu. Cũng tốt. Triệu Nhã Lệ gật đầu, ngày mai rồi hãy nói, cảm giác mệt mỏi quá a. Ân. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ thật chặt ôm cùng một chỗ, có lẽ là lúc trước kích tình cảm thấy rất mệt nhọc, tiếp theo nói vài câu lặng lẽ nói về sau, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên trời còn mờ tối đã rời giường, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Đông Phương Kiếm, Đông Phương Thế Gia gia chủ, nếu mà bị người thấy hắn hiện tại đang ở Tây Sương Quý khách phòng, cũng không là một chuyện tốt. Dì Tư Trương Di Giai còn trong mộng ngủ say lấy, Dương Tiểu Thiên không tốt quấy rối, lặng lẽ mặc quần áo tử tế về sau, mang theo Đông Phương Kiếm mặt nạ da người rời đi Tây Sương Quý khách phòng. Dương Tiểu Thiên vốn dự định đi Tây Môn Như Yên hoặc là Lam Phượng Nhi khuê phòng, nhưng là vừa sợ đòi các nàng, không thể làm gì khác hơn là một mình vào thư phòng. Vào thư phòng về sau, Dương Tiểu Thiên cảm thấy vô sự có thể làm, lại chạy lên giường ngủ lên giác đến, cũng không biết ngủ bao lâu. Dương Tiểu Thiên chậm rãi tỉnh lại, trợn mắt xem vừa nhìn, mỹ lệ đoan trang Tây Môn Như Yên lúc này yên lặng canh giữ ở bên giường, một đôi kéo thủy đôi mắt sáng đen kịt, hiển nhiên đã giữ thật lâu. Nàng đúng là một cái ôn nhu hiền lành tốt thê tử. Thấy nàng đoan trang thánh khiết, cao quý trang nhã mặt ngọc thì, Dương Tiểu Thiên không khỏi nhớ tới nàng ở trên giường cái loại này không cố kỵ gì, phong tao phóng đãng, cùng mình liều chết triền miên lúc tình cảnh, trong lòng đại động, ma thủ bắt đầu không nghe sai sử hành động. Dương Tiểu Thiên đưa tay đưa đến đoan trang mỹ phụ nhân Tây Môn Như Yên trước ngực, một đôi làm ác ma thủ trơn đi vào y trong đi tới Tây Môn Như Yên cực đại non mềm hai vú phía trên, tinh tế nắng bóp, Tây Môn Như Yên nhũ phong đầy ắp non mềm. Hai cái lớn bánh bao dường như nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên trong tay biến hóa. Tây Môn Như Yên mặt ngọc đỏ bừng sẵn giọng, nhỏ phu quân, ngươi lại làm chuyện xấu rồi. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng nói, thấy xinh đẹp như vậy kiều diễm phu nhân, ta nếu mà không làm xấu, vậy thì kỳ quái rồi. Nói xong thì, Dương Tiểu Thiên đem Tây Môn Như Yên nhắc tới làm cho nàng nằm quỳ ở trên giường, thật chặt cùng mình thiếp cùng một chỗ. Tây Môn Như Yên mặt ngọc tiếu hồng nói, vì sao nói ta xinh đẹp đâu nè, phu quân ngươi thế nhưng là nói rất nhiều lần, tuy rằng thiếp nghe có chút phiền, bất quá thiếp thích nghe. Dương Tiểu Thiên cười nói, ta nếu nói như vậy ngươi thích nghe, ngươi có đúng hay không cấp cho một chút tưởng thưởng a? Mới vừa nói xong, Dương Tiểu Thiên một đôi cởi áo khéo léo tay đã trong thời gian ngắn nhất cởi ra Tây Môn Như Yên hết thảy quần áo, đầu nhào tới, miệng rộng một cái, đem Tây Môn Như Yên trước ngực vậy đối với cao vót trơn tuột ngọc nhũ ngậm trong miệng tinh tế thưởng thức, gặm chỉ lại gặm này chỉ. Như trẻ con bú sữa mẹ đồng dạng. Tây Môn Như Yên hít một hơi thật sâu về sau, mặt ngọc ngửa ra sau, tận lực đem trước ngực mình đôi ngọc nhũ kia đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, hít đè xuống Dương Tiểu Thiên đầu. Trong miệng kiều vừa cười vừa nói, ngoan hài nhi mau ăn. Nương cái gì đều cho ngươi. Dương Tiểu Thiên vừa nghe nhưng khó chịu, miệng nói cái gì. Ta là con của ngươi. Chí tại đắc ý Tây Môn Như Yên cười duyên nói, thế nào, ngươi bây giờ cái dạng này bất chính như hài tử của ta sao. Dương Tiểu Thiên vẫn nói, không được, ta muốn làm nam nhân của ngươi, mới không cần làm con của ngươi đâu nè. Tây Môn Như Yên gân, một tiếng nói, mặc kệ ngươi là làm hài nhi của ta, còn là phu quân của ta, ta cái gì đều muốn phải là của ngươi. Không biết vì sao, Dương Tiểu Thiên đặc biệt thích loại này trong lời nói khiêu khích, Dương Tiểu Thiên xoay người sẽ lại đem Tây Môn Như Yên đặt ở dưới thân, quái vật lớn đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà túng vào Tây Môn Như Yên đào nguyên thánh địa. Tây Môn Như Yên thỏa mãn mà từ trong miệng phát sinh một tiếng vui thích, nhẹ lay động mông ngọc nghênh hợp Dương Tiểu Thiên. Ngọc thủ sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên trên mặt mặt nạ da người thối lui về sau, vuốt ve Dương Tiểu Thiên tuấn giật trẻ tuổi khuôn mặt nói. Ngươi xem ngươi tờ này nhiều năm nhẹ a, chúng ta tuổi kém hơn 20 tuổi, dùng ta tuổi tác vừa lúc có thể làm ngươi nương, ngươi làm nhi tử của ta chính là thích hợp a. Tây Môn Như Yên trời sinh tính thiện lương, tri thư đạt lễ, tài hoa hơn người, tuy rằng cùng với Đông Phương Kiếm cũng vậy sinh hai đứa con trai, bất quá nhưng đều là con bất hiếu, từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, ngoại trừ yêu Dương Tiểu Thiên chi tâm ra ngoài. Cái loại này cảm tình bên trong dường như còn kèm theo mẫu thân đối với con trai cưng chiều sao? Dương Tiểu Thiên kiên quyết nói không được, ta mới không cần làm con của ngươi, ngươi muốn làm cũng chỉ có thể làm con ta nương. Nói xong ra sức mà đỉnh vài cái, Tây Môn Như Yên trầm mê với tình yêu nam nữ khoái cảm bên trong, liền cả Dương Tiểu Thiên muốn làm con trai của nàng sự tình đều quên. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên bắt đầu lực mạnh đâm thọc hẳn lên, Tây Môn Như Yên lại thật dài một tiếng trên rỉ, đã bị Dương Tiểu Thiên cuồng nhiệt mà hôn môi ở miệng anh đào nhỏ, lời lẽ nảy ra, mút vào dây dưa, nước bọt mọc lan tràn. Tây Môn Như Yên động tình ôm Tiểu Thiên, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc vỗ về chơi đùa, đã thở dốc ồ ồ, rên rỉ liên thanh, phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi mặt cho Dương Tiểu Thiên mút vào, túng thể hầu hạ, động thân nghênh hợp. Tây Môn Như Yên cuồng dã mà hưởng thụ Dương Tiểu Thiên cứng rắn côn thịt, hắn thô to, hắn kéo dài, hắn thẳng tiến, ôm tỉnh hiền thục ôm nhu Tây Môn Như Yên giờ này khắc này đã triệt để biến thành đôi mắt đẹp ngậm xuân quyến rũ mê người dâm hoa đảng phụ. Dương Tiểu Thiên nhìn dưới thân xưa nay đoan trang Tây Môn Như Yên lúc này dâm vào cốt tủy dáng dấp, càng là đào đưa lợi hại, Tây Môn Như Yên hồng tại hư vô, má ngọc đỏ ửng hay hay, lỗ nhỏ bên trong theo côn thịt đào đưa mà co giật, ngọc nhũ theo Dương Tiểu Thiên bộ ngực ma sát. Đầu vú đã thẳng cứng, Tây Môn Như Yên chỉ cảm giác lỗ lồn của mình càng ngày càng chua mỏi, càng ngày càng nóng, đã đến không kìm hãm được tình cảnh, ôm chặt Dương Tiểu Thiên phần lưng. Tới rồi. Phu quân. Ta muốn tới rồi. Thư sướng. Đẹp quá. Theo Tây Môn Như Yên dâm gọi, trong chỗ sâu hoa tâm ái dịch theo cao trào xì ra, Dương Tiểu Thiên quy đầu theo ái dịch tưới nước cùng lỗ nhỏ co giật kẹp chặt, cũng đã nhịn không được. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên một tiếng hổ gầm, quy đầu bắn ra nồng nặc tinh dịch. Tưới vào Tây Môn Như Yên hoa tâm bên trên, để cho Tây Môn Như Yên liên tiếp tiếng kiều mị rên rỉ, thật nóng không gì sánh được sảng khoái, kịch liệt rung rung, dũng đạo co giật, nóng hổi nham thạch nóng chảy xì ra, đốt nóng được phải Tây Môn Như Yên thân thể mềm mại rung rẩy. Ông thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên cùng nhau bay lượn, co rúm thì dâm thủy phát sinh từng đợt, xèo xèo, dâm mi âm thanh. Nghe vào trong tai càng là như lửa thêm dầu, thẳng phán tiêu hồn một khắc vĩnh không phải đi mới tốt. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Tây Môn Như Yên tiết phía sau song khuôn mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại lại vẫn phát sinh cường liệt cao trào màu hồng, đều bị hiện ra thuộc phụ mê người, thẳng cứng tại đầu vú đón gió rung động, đi qua kịch liệt liền triều lỗ nhỏ, còn đang ở co giật lấy. Để cho Dương Tiểu Thiên côn thịt không đi qua nghỉ ngơi, cũng chậm chậm gắn gượng, to lớn. Từ từ tại Tây Môn Như Yên lỗ nhỏ bên trong lại đào động. Phu quân. Thiếp không được rồi. Ngươi cường hãn. Tha thiếp a. A. A. A. Tây Môn Như Yên cầu xin tha thứ lấy đạo. Hiện tại phu nhân phải biết ta là nam nhân của ngươi sao, bất quá đâu nè, phu nhân còn có những địa phương khác có thể thỏa mãn ta a. Nói lấy Dương Tiểu Thiên nhìn Tây Môn Như Yên lõa lồ bên ngoài này hai cái tuyết trắng rất tròn đầy đặn nhũ phong, hai mắt chăm chú vào Tây Môn Như Yên cao ngất hoàng mỹ hai vú lên, này một đôi lóng lánh ngọc nhũ kiêu ngạo mà đứng vững ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, như vậy đầy ắp. Như vậy tuyết trắng, như vậy nhu hòa, như vậy mềm mại, phấn điêu ngọc trác bán cầu phía trên, hai điểm tinh vi uyển như vùng quê mưa vừa lộ tư nhuận về sau mới mẻ ô mai như nhau. Để cho Dương Tiểu Thiên sinh ra cắn một cái xung động. Tây Môn Như Yên này tuyết trắng hai trái đào tiên cao ngạo mà đỉnh, có tuyệt hảo hình dạng, mượt mà đầu vai hiện ra hết nàng thành thục phong thái, thực sự là chói mắt sinh huy, đẹp không sao tả xiết, thấy được Dương Tiểu Thiên toàn thân phát nhiệt, khung thịt càng thêm phấn khởi. Tây Môn Như Yên trên người còn khi thì truyền đến mùi thơm ngào ngạt thư hương khí, càng làm cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa tăng vọt. Thiếp đã biết, ngươi là nam nhân của ta, bất quá thiếp không hiểu, thiếp còn có chỗ nào có thể để cho phu quân thỏa mãn a? Tây Môn Như Yên không hiểu hỏi. Như vậy là được rồi. Dương Tiểu Thiên sắc sắc nói, sẽ lại đem quái vật lớn từ Tây Môn Như Yên đào nguyên rút ra, sau đó ngồi Tây Môn Như Yên trên bụng mặt, hai tay nắm bắt Tây Môn Như Yên cao vóc nhũ phong, sẽ lại đem bản thân quái vật lớn đặt ở hai trái đào tiên trung gian. Tây Môn Như Yên thế nhưng là cho tới bây giờ liền chưa từng làm tư thế như vậy, cảm giác kia thật là mắc cỡ, vừa định giãy ra, nhưng nhìn đến Dương Tiểu Thiên thỉnh cầu ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, trong miệng nói này phu quân chờ một chút thử lại sao. Thiếp chưa từng có đã làm, có chút lo lắng làm không tốt. Tốt, ta vậy thì chờ một chút thử lại. Nói xong, Dương Tiểu Thiên từ Tây Môn Như Yên trên bụng mặt đứng dậy. Lúc này, Tây Môn Như Yên thân thể bắt đầu ngửa ra sau, quần áo mái tóc tùy theo về phía sau bay lả tả. Nàng một tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, một tay sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu đặt tại ngực của nàng, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem khuôn mặt chôn ở hai trái đào tiên giữa đó, hô hấp Tây Môn Như Yên làm người ta say mê trận trận hương trầm, tay cầm ở nàng tuyết phong. Môi tại nhũ phong thượng du dời, Dương Tiểu Thiên dùng sức mút lấy Tây Môn Như Yên thẳng cứng đầu vú, dùng răng khẽ cắn đầu vú. Dương Tiểu Thiên khi thì dùng đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, động tác tại trên vú bắt, khi thì lại từ đầu lưỡi đến lưỡi cây làm cho cả lưỡi mặt tại trên vú mặt xẹt qua, khi thì dùng tay đem nàng cầm thật chặt, ý đồ đem toàn bộ vú nuốt tại trong miệng. Khi thì lại ngẩng đầu thâm tình quan sát. Tây Môn Như Yên thở dốc ồ ồ, nhẹ giọng trên rỉ, lấy tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên. Tiểu Thiên to lớn côn thịt, quái vật lớn tựa như nộ mã như đói long, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng lấy, ý chí chiến đấu sục sôi ngẩng đầu ưỡn ngực. Tây Môn Như Yên đưa tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, bắt đầu trên dưới sáo lộng hẳn lên. Tây Môn Như Yên động tác thông thả mà mềm nhẹ, nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà nắm quái vật lớn. Toàn bộ bàn tay hình thành một cái vòng tròn đồng đeo vào Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mặt trên, cảm thấy ấm áp mềm mại, Tây Môn Như Yên sáo động tốc độ khi thì thông thả khi thì rất nhanh, như vậy Dương Tiểu Thiên bắt đầu cảm thấy toàn thân từng đợt phát nhiệt phát tô tê dại. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên đứng ở trên giường, mà Tây Môn Như Yên chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, Dương Tiểu Thiên thần hồn điên đảo nhìn chăm chú vào một đôi hoàng mỹ không tì vết gợi cảm vưu vật đầy ắp tuyết trắng thân thể. Dùng hai tay cầm Tây Môn Như Yên kiều khuôn mặt. Sẽ lại đem quái vật lớn nhẹ nhàng mà đè ở Tây Môn Như Yên lỗ mũi phía trên, tại Tây Môn Như Yên lỗ mũi thì nặng thì nhẹ mà va chạm, Tây Môn Như Yên ngượng ngùng nhắm mắt lại, vú thật cao dơ cao, Tây Môn Như Yên cảm giác được Dương Tiểu Thiên côn thịt tại một đường trượt, cái cổ, rảnh giữa hai vú. Rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến thẳng cứng chèn ép cảm giác. Tây Môn Như Yên trong đầu hiện ra đầu vú bị côn thịt chà đạp nụ hoa tình cảnh. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tây Môn Như Yên hồng anh đào đè ở rãnh mương bộ, có thể cảm nhận được Tây Môn Như Yên nụ hoa cương cảm giác. Dương Tiểu Thiên dùng côn thịt tại Tây Môn Như Yên anh đào đi lên trở về ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp về sau lại quật cường bắn lên. Khiến Dương Tiểu Thiên sinh ra cảm giác mãnh liệt, vì vậy rất nhanh qua lại quật Tây Môn Như Yên nụ hoa. Tây Môn Như Yên bị kích thích nũng nịu thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là nhạy cảm. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên đình chỉ quật, sẽ lại đem quái vật lớn đè ở Tây Môn Như Yên rảnh giữa hai vú phía trên dùng sức ép xuống, Tây Môn Như Yên càng cao mà dơ lên nàng tuyết phong, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên côn thịt đè ép. Dương Tiểu Thiên bỏ qua đối với Tây Môn Như Yên hồng anh đào chinh phục, đem côn thịt đặt ở Tây Môn Như Yên sâu đậm rảnh giữa hai vú trong, Tây Môn Như Yên ngộ tính rất cao. Khéo léo dùng hai tay ngăn chặn bản thân vú. Tây Môn Như Yên có thể rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cứng rắn cùng lửa nóng, tư thế đã bày xong, Dương Tiểu Thiên thử tính chất mà rung động mấy cái, Tây Môn Như Yên rảnh giữa hai vú rất trơn, đè ép cảm rất mạnh. Dương Tiểu Thiên là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, có thể nào gọi hắn cảm giác không ngược kích không hiểu sảng khoái muốn chết đâu nè. Dương Tiểu Thiên hài lòng nhìn từ Tây Môn Như Yên nhũ khe hở trước mũi nhô đầu ra đầu rồng, bắt đầu do chậm mà nhanh mà đâm thọc, chỉ cảm thấy quái vật lớn tại một đoàn mềm mại trong thịt chiến sát, ngoài thoải mái không gì sánh được, bị kẹp được phải nhiệt tê tê. Dương Tiểu Thiên càng lúc càng nhanh, Tây Môn Như Yên nhắm hai mắt lại rên rỉ, nhũ khe hở càng ngày càng gấp, đi qua một trận xoa nắng hoạt động, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã khiến cho gân xanh nổ phồng, toàn bộ cộng nhiệt, bành trướng lớn mạnh. Vẻ mặt dữ tợn. Tây Môn Như Yên ngón tay động tình tại Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên vỗ về chơi đùa, khiến cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xung động tập phía trên Dương Tiểu Thiên thần kinh. Cứ như vậy giằng co nửa nén hương thời gian, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn lui cách Tây Môn Như Yên nhũ phong. Lúc này Tây Môn Như Yên đã xuân tình nhộn nhạo, mặt mày ngậm xuân, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt vào trong miệng. Dương Tiểu Thiên phản xạ có điều kiện mà rất đâm động một cái thắt lưng, thoáng cái đâm đến Tây Môn Như Yên yết hầu. Tây Môn Như Yên nhìn Dương Tiểu Thiên thoải mái như vậy sảng khoái dáng dấp, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy quái vật lớn, đưa ra cái lưỡi thơm tho, tại nơi cực đại quái vật lớn mặt trên liếm táp hẳn lên. Dương Tiểu Thiên đỉnh động hạ thân, nhắm mắt lĩnh hội lấy này muốn chết dục tiên khoái cảm, Tây Môn Như Yên từ phần gốc bắt đầu, dùng hàm răng trục thốn nhẹ nhàng cắn cắn, hơi đau đớn hòa lẫn mãnh liệt khoái cảm, từng trận kéo tới. Dương Tiểu Thiên nhịn không được phát sinh đứt quãng rên rỉ. Tây Môn Như Yên khóe miệng lộ ra mỉm cười, cắn nhẹ nhàng kéo động, Dương Tiểu Thiên không khỏi liền cúi người thể, thuận theo lấy Tây Môn Như Yên động tác, trong lòng càng tựa như muốn phun ra lửa. Tiếp theo Tây Môn Như Yên hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông, há mồm ngậm vào quái vật lớn dùng sức mút vào, Dương Tiểu Thiên đè lại Tây Môn Như Yên trán, vượng thắt lưng đong đưa, ra ra vào vào, Tây Môn Như Yên chăm chú ngậm. Nơi cổ họng phát sinh mông lung trên rỉ yêu kiều. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại ma, Tây Môn Như Yên công phu miệng rất cao, lúc này nàng triển khai cả người thủ đoạn, ngậm liếm thổi mút táp cắn không chỗ nào không tới, trong chốc lát quái vật lớn mặt trên liền dính đầy nước miếng của nàng. Sáng trong suốt thật là để cho người ta kích động. Trận trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt tô thoải mái truyền đến, Dương Tiểu Thiên không khỏi rên rỉ ra, nhẹ nhàng run rẩy. Tây Môn Như Yên biết Dương Tiểu Thiên cao trào sắp tới, há mồm ngậm vào nuốt ói ra, hai gò má càng bởi vì dùng sức mút vào mà lõm xuống đi xuống. Mãnh liệt khoái cảm bao vây Dương Tiểu Thiên cả người chấn động, quái vật lớn theo một trướng, dường như hỏa sơn bạo phát như nhau, lửa nóng nóng hổi nham thạch nóng chảy phun ra đi ra. Dương Tiểu Thiên quát to một tiếng, trắng đục tinh dịch cấp xả ra, Tây Môn Như Yên ngậm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lực mạnh phun ra nuốt vào. Nham thạch nóng chảy không được từ Tây Môn Như Yên trong miệng chảy ra, chảy xuôi tại Tây Môn Như Yên hương phong, rảnh giữa hai vú, cái cổ cùng trên mặt. Trong không khí tràn ngập nồng nặc nam tính khí tức, sau một lát Dương Tiểu Thiên quái vật lớn rốt cục tại Tây Môn Như Yên trong miệng ngừng đập, Tây Môn Như Yên miệng bên cạnh khóe miệng tất cả đều là sáng trong suốt nham thạch nóng chảy, Tây Môn Như Yên ngượng ngùng cười duyên. Phương Hành Hành ngón tay ngọc sẽ lại đem trắng nõn tinh dịch toàn bộ quát quét vào trong miệng. Cười quyến rũ nói hảo phu quân, thỏa mãn sao? Dương Tiểu Thiên ôm lấy Tây Môn Như Yên nói tốt phu nhân, ta thỏa mãn, ngươi thật tốt. Đêm qua bị dì Tư Trương Di Gia dùng miệng phục vụ về sau, Dương Tiểu Thiên liền yêu loại cảm giác này, xem ra sau này phải nhiều tại chính bản thân trên người nữ nhân thử một lần, Dương Tiểu Thiên suy nghĩ. A, à, phu quân, thiếp có chuyện quan trọng nói với ngươi đâu nè? Đột nhiên Tây Môn Như Yên kinh hô nói. Chuyện gì a? Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm chẳng lẽ có đại sự gì, vì vậy ôm Tây Môn Như Yên nằm ở trên giường hỏi. Là như vậy, Phương Đông, Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô năm đại gia tộc hàng năm cũng sẽ ở cửa ải cuối năm tụ hội một lần, mà nay niên, năm, vừa lúc ở Đông Phương Thế Gia, còn có chừng 10 ngày thời gian, bọn họ đều sẽ đến. Ta sợ đến lúc đó bọn họ sẽ phát hiện Đông Phương Kiếm đã chết tin tức. Tây Môn Như Yên lo lắng nói phu quân, không bằng chúng ta rời đi nơi này sao, thiếp sợ ngươi vừa nguy hiểm. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì tình, thì ra là việc này, loại này niên, năm, quan gia tộc tụ hội chuyện, đối với Dương Tiểu Thiên mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì mình gia cùng Đường gia Tạ gia, cũng sẽ ở mỗi một niên, năm, cửa ải cuối năm tụ hội một lần. Mỗi một niên, năm, các tại một nhà. Một là vì thương nghị năm sau sinh ý, hai là mọi người tụ chung một chỗ lễ mừng năm mới cũng vậy náo nhiệt một chút điểm, nghĩ không ra năm đại gia tộc cũng có thói quen như vậy, Dương Tiểu Thiên nghe được Tây Môn Như Yên muốn gọi mình rời đi nơi này. Miễn cho chính bản thân gặp nguy hiểm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động, để cho Dương Tiểu Thiên cảm động là, Tây Môn Như Yên đến bây giờ đều còn không có hỏi nàng hai cái chuyện của con. Xem ra nàng đích thật là đối với phu quân của mình Đông Phương Kiếm cùng hai đứa con trai thất vọng, nhất tâm muốn cùng với tự mình, Dương Tiểu Thiên cười một cái nói cốt phu nhân, đừng lo lắng, ta không phải là có ngươi và Phượng Nhi sao? Hơn nữa, Nếu như chúng ta thực sự đi, đến lúc đó người trên giang hồ sẽ lại nhìn như vậy đợi đối Đông Phương gia đâu nè, ta cũng không phải sợ lưu ngôn phỉ ngữ, thế nhưng ta cũng vậy không hy vọng các ngươi đã bị ủy khuất, bọn họ cũng không đáng sợ. Không thể làm gì khác hơn là đến lúc đó các ngươi hảo hảo phối hợp ta là được, đừng lo lắng cho ta, ta còn có năng lực xử lý những chuyện này. Thế nhưng vạn nhất bọn họ đã nhìn ra làm sao bây giờ a? Tây Môn Như Yên vẫn có một tia lo lắng, thiếp cũng không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Phu nhân liền đừng lo lắng, ngươi nhưng không quên, ta thế nhưng là Dương gia thiếu gia, thì cho là bọn họ phát hiện, cũng không dám đối với ta thế nào, hơn nữa ta hai ngày này cũng vậy suy nghĩ một chút, ta thủy chung cảm thấy sư phụ ta mất tích chuyện có chút chỗ khả nghi. Có thể lần này bọn họ đến, không làm được ta còn có thể điều tra rõ. Dương Tiểu Thiên trầm tư một chút nói. Này thiếp không thể làm gì khác hơn là nghe theo phu quân an bài, bất quá phu quân hết thảy đều muốn cẩn thận một chút, tối nay thiếp sẽ đem vài đại gia tộc tư liệu cho đến phu quân tốt tìm hiểu một chút. Tây Môn Như Yên thấy Dương Tiểu Thiên tràn đầy kiên quyết, cũng chỉ tốt đồng ý, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải bảo đảm tốt Dương Tiểu Thiên an nguy. Tốt, tạ ơn tạ phu nhân, được rồi, phu nhân, đồng dạng loại này học hàng năm đều là nói những chuyện gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên hỏi. Nói như vậy, đều là do người nhà chế định năm sau sinh ý, liên lạc một chút tình cảm, sau đó chính là cùng một chỗ lễ mừng năm mới, bất quá năm nay có thể có chút thay đổi, bởi vì chúng ta tại Giang Nam phân đường bị người công kích, mặt khác biên cương lục tục phát sinh một phần chiến sự. Đồng thời U Linh Môn quật khởi cùng Hoàng Cung Hậu Cung tranh đấu, khiếp phỏng chừng cái khác tứ đại gia tộc sẽ lại xướng nghị tuyển cử ra năm mọi người minh chủ. Việc này năm ngoái vốn cũng đã nói, bất quá về sau cũng không mà biết, thiếp phỏng chừng năm nay nhất định sẽ nhắc lại. Tây Môn Như Yên nói tại năm đại đương gia người trung gian, rất có hy vọng chính là Bắc Đường Thế Gia gia chủ Bắc Đường Hùng, người này võ công sâu không lường được, tài hoa xuất chúng, nhìn không hắn lên làm gia chủ sau này. Sẽ lại đem thế lực đã phát triển đến nước Nhật cùng Triều Tiên các nước gia thì sẽ biết, bất quá người này giả tâm quá lớn, nếu để cho hắn lên làm minh chủ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nga, này ba người kia đâu nè? Dương Tiểu Thiên tò mò hỏi, lúc này, hắn đương nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút điểm năm đại gia tộc đồ đạc, nếu không đến lúc đó thực sự gặp chuyện không may sẽ không tốt, tuy rằng hắn cũng không sợ, thế nhưng đến lúc đó bại lộ thân phận, sư phụ hành tung có lẽ liền không được biết rồi. Về phần cái khác tam gia, Tây Môn gia cũng không cần nói, gia chủ là đệ đệ ta Tây Môn Vô Địch. Vô Địch võ công cùng Đông Phương kiếm không sai biệt lắm, bất quá giỏi về dụng độc, Nam Cung gia là do Nam Cung Đào đương gia chủ. Bất quá trên thực tế là Nam Cung Đào tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh ở sau lưng chủ trì tất cả, Độc Cô gia là do cô Độc Một đương gia chủ, ngoài mặt rất có làm, bất quá thực tế ngược lại không có gì lớn bản lĩnh, chỉ biết là đi theo phía sau Bắc Đường Hùng vuốt mông ngựa mà thôi. Tây Môn Như Yên nói đơn giản một cái năm đại gia tộc hiện nay chuyện của gia chủ tình. Hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể nhớ kỹ, ở trong mắt nàng, Dương Tiểu Thiên chính là nàng nam nhân duy nhất, nàng nhất định phải để cho Dương Tiểu Thiên an toàn, không bị bọn họ phát hiện. Hiện tại Dương Tiểu Thiên trên cơ bản biết năm đại gia tộc gia chủ, xem ra phải đặc biệt coi chừng Bắc Đường Hùng mới là thật. Tiếp theo, hai người lại thương nghị sau một lúc, Tây Môn Như Yên mới tại Dương Tiểu Thiên hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi tiền thính dùng đồ ăn sáng. Mà Dương Tiểu Thiên đi ngay Tây Sương, tìm bà Phượng Tư Linh thương nghị lần này năm đại gia tộc tụ hội. Tổ tôn hai người thương nghị sau một lúc, bởi bà Phượng Tư Linh bên này phái người nhìn chằm chằm từ một hành tung, mà Dương Tiểu Thiên toàn lực chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp mặt khác tứ đại thế gia đến. Bất quá để cho Phượng Tư Linh kinh ngạc chính là, Dương Tiểu Thiên đã đem Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi chinh phục, bất quá như vậy cũng tốt, tới ít hơn nhiều hai người bảo hộ Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên ngược lại còn không có đem cùng Tô Hàn Mị sự tình nói cho bà Phượng Tư Linh biết, hắn còn không muốn nói cho bà Phượng Tư Linh Tô Hàn Mị là U Linh Môn người, dù sao hắn cảm thấy hắn có năng lực xử lý tốt những thứ này, tại thương nghị một trận chi tiết về sau. Dương Tiểu Thiên phát hiện Nhị Di Nương Đường Viễn Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai còn cũng không đến, nghĩ thầm các nàng nhất định còn đang nghỉ ngơi sao. Lúc này, Phượng Tư Linh nói Thiên Nhi, nếu mà tứ đại thế gia người tới rồi, thấy chúng ta ở bên cạnh, nhất định sẽ có điều lo lắng, ta xem ta và ngươi hai cái di nương liền tạm thời dời đến chúng ta Dương gia tại Lạc Dương biệt viện. Hiện tại Đông Phương gia có Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi làm ngươi nội ứng, vấn đề không lớn, chúng ta dời đi biệt viện về sau, cũng vậy tốt hơn có thể nhìn chằm chằm Từ Mục. Dương Tiểu Thiên nghe bà Phượng Tư Linh nói, suy nghĩ một chút, cảm thấy bà Phượng Tư Linh nói nhiều, vì vậy gật đầu đáp ứng được rồi, bà, bất quá các ngươi cũng vậy muốn cẩn thận một chút. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên cáo biệt bà Phượng Tư Linh, đi thư phòng tìm Tây Môn Như Yên. Đi trên đường, Dương Tiểu Thiên trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện, lúc này, thanh âm của một cô gái để cho Dương Tiểu Thiên phục hồi tinh thần lại, nàng dâu Yên Tuyết cho công công thỉnh an. Dương Tiểu Thiên đi thanh âm đầu nguồn nhìn lại, thì ra là Đông Phương Kiếm con lớn nhất Đông Phương Minh thê tử Tần Yên Tuyết đang ở hoa viên vừa thưởng thức mai vàng, đoán chừng là thấy Dương Tiểu Thiên đi qua, cho nên mới thỉnh an, chỉ thấy Tần Yên Tuyết dáng điệu uyển chuyển. Thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư, chân mày to cong cong, cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy trong suốt di tĩnh ánh sáng nhu hòa, thanh tú đẹp đẽ mặt trái xoan bàn, tinh xảo ngũ quan phối hợp. Quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, này gương mặt kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành thật cao vân trạng búi tóc, ngắn gọn thoát tục, thiên nga vậy ưu mỹ thon dài cổ. Có dũng khí khó có thể hình dung ưu nhã phong tư, vai nếu như đao khắc. Eo thon tinh tế động nhân, bộ ngực sữa no đủ thẳng cứng. Mặc trên người một món màu đỏ bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say, lại phối hợp lúc này đứng ở tuyết trắng trong. Sống lại vài phần xinh đẹp. Dương Tiểu Thiên nhìn cảnh tuyết trong Tần Yên Tuyết, hơi xuất thần hẳn lên. Tần Yên Tuyết là một cái không thể dùng mỹ lệ để hình dung tiên tử, trên đời tất cả thế tục văn tự cùng ca ngợi cũng không thể miêu tả nàng mỹ lệ. Tần Yên Tuyết màu da đang phối hợp lấy cảnh tuyết, lóng lánh tựa như ngọc, lộ ra nàng càng là dáng điệu uyển chuyển, dung mạo đẹp tuyệt, xuất trần thoát tục. Dương Tiểu Thiên sâu đậm bị trước mắt Tần Yên Tuyết hấp dẫn, hai mắt thẳng tắp nhìn Tần Yên Tuyết, lâu một lúc lâu lương không có mở miệng, Tần Yên Tuyết phát hiện mình công công Đông Phương Kiếm. Đương nhiên là Dương Tiểu Thiên giả trang Đông Phương Kiếm, cặp kia con mắt đang nhìn mình. Một trận e thẹn nảy lên gương mặt, càng thêm lộ ra nàng xinh đẹp, Tần Yên Tuyết trong miệng không khỏi phát sinh một chút ngượng ngùng kinh hô, thì ra lúc đầu, Tần Yên Tuyết phát hiện Dương Tiểu Thiên ánh mắt là như vậy câu người hồn phách, giống như là muốn xem thấu nội tâm của mình đồng dạng. Từ Tần Yên Tuyết trong miệng phát ra âm thanh, Dương Tiểu Thiên mới hồi phục tinh thần lại nói nàng dâu ở chỗ này làm cái gì đấy. Rốt cục, có thể tránh này câu người hồn phách ánh mắt, Tần Yên Tuyết ở bên trong tâm nhỏ nhẹ thở dài một hơi, trong miệng nói nàng dâu đang thưởng thức mai vàng, chẳng biết công công chuyến này là đi nơi nào. Lão phu đang muốn đi thư phòng, vậy thì không quấy rầy ngươi xem xét mai vàng. Dương Tiểu Thiên kỳ thực cũng vậy thở dài một hơi, lúc trước bị Tần Yên Tuyết tuyệt sắc dung nhan chấn lay động được phải nói đều nói không nên lời, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng vậy phát hiện Tần Yên Tuyết có một tia ngượng ngùng. Nghĩ thầm chính bản thân lúc trước cũng chính là nhìn Tần Yên Tuyết làm sao lại cảm thấy ngượng ngùng đâu nè, chính bản thân vừa không có đối với nàng làm cái gì, Dương Tiểu Thiên không biết, là ánh mắt của hắn. Từ khi tu luyện Ma Thần Tà Công cùng Vô Tự Thiên Thư lại phối hợp Ma Thần Tà Công bên trong thần bí song tu đại pháp, khiến cho ánh mắt của hắn nếu mà toàn bộ tinh thần nhìn một người, đặc biệt nữ nhân, đều có thể sinh ra một loại câu hồn tác dụng. Nàng dâu cung tiễn công công. Tần Yên Tuyết khéo léo nói, Dương Tiểu Thiên phát hiện Tần Yên Tuyết chẳng những tri thư đạt lễ, càng là xinh đẹp động nhân, sắc tâm lại nổi lên tới rồi, bất quá lúc này hắn còn muốn phải tìm Tây Môn Như Yên thương nghị chuyện, cũng chỉ tốt nên rời đi trước. Lưu lại vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại Tần Yên Tuyết. Dương Tiểu Thiên tại thư phòng tìm được Tây Môn Như Yên về sau, Tây Môn Như Yên đã đem Nam Cung gia, Bắc Đường gia, Tây Môn gia cùng Độc Cô gia tư liệu sửa sang lại đi ra, Tây Môn Như Yên phân phó nha hoàn cho Dương Tiểu Thiên rót chén trà về sau, gọi nha hoàn nên rời đi trước. Sau đó nói với Dương Tiểu Thiên nhỏ phu quân, thiếp đã đem tư liệu sửa sang xong, ngươi nhìn một cái đi, miễn cho đến lúc đó gặp chuyện không may. Tây Môn Như Yên giọng nói bên trong, bao nhiêu đều ẩn hàm một tia lo lắng. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy nha hoàn thối lui về sau, sẽ lại đem trên mặt mình mặt nạ da người thối lui, mỉm cười nói tốt phu nhân, ngươi liền đừng lo lắng, đến, vi phu ôm một cái ngươi mới nhìn. Nói xong, hai tay cũng không quản Tây Môn Như Yên có đồng ý hay không, liền đem Tây Môn Như Yên mỹ diệu thân thể ôm ở trong lòng. Tây Môn Như Yên không ngờ Dương Tiểu Thiên tại thư phòng khiêu khích với mình, một cái mặt ngọc đỏ như lửa trong miệng ngượng ngùng nói hảo phu quân, ngươi hay là trước nhìn xem tư liệu sao. Tây Môn Như Yên này cùng thân câu tới thư hương khí, đặc biệt bị để cho Dương Tiểu Thiên mê muội, từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, đã bị Dương Tiểu Thiên thần bí song tu đại pháp điều tiết, Tây Môn Như Yên dung nhan so với trước lộ ra càng thêm trẻ. Này thư hương khí cũng vậy càng thêm nồng nặc. Lúc này Dương Tiểu Thiên ôm Tây Môn Như Yên, trong mũi nghe này dòng mùi thơm chi vị, thiếu chút nữa liền không nhịn được, nếu không phải là nghĩ đến sáng sớm mới sủng ái qua Tây Môn Như Yên, sợ Tây Môn Như Yên thân thể chịu không nổi. Dương Tiểu Thiên sớm hành động. Dương Tiểu Thiên cười nói được, vi phu nghe kỹ phu nhân. Nói xong Dương Tiểu Thiên buông ra Tây Môn Như Yên, cầm lấy tư liệu nhìn. Tây Môn Như Yên tư liệu rất cặn kẽ. Cặn kẽ đến Nam Cung gia, Bắc Đường gia, Tây Môn gia cùng Độc Cô gia thành viên chủ yếu võ công đấy, yêu thích cùng thói quen, Dương Tiểu Thiên nhìn xong một lần về sau, sẽ lại đem những thứ này vững vàng ghi tạc trong lòng. Để ngày sau dùng làm không sẵn sàng chi cần, Dương Tiểu Thiên nhìn xong sẽ lại đem tư liệu để ở một bên nói tốt phu nhân, thực sự là khổ cực ngươi. Phu quân quá khách khí, những thứ này là thiếp phải làm. Tây Môn Như Yên thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại khách khí như vậy, nếu như Đông Phương Kiếm, nhất định sẽ không nói ra lời như vậy, Dương Tiểu Thiên lời này, lại để cho Tây Môn Như Yên nội tâm cảm thấy xúc động. Ha ha, được rồi, phu nhân, bà nội ta cùng di nương các nàng sẽ lại dời đến chúng ta Dương gia tại Lạc Dương biệt viện, bởi vì đến lúc đó Nam Cung gia, Bắc Đường gia, Tây Môn gia cùng Độc Cô gia tới rồi, biết Dương gia người cũng ở nơi đây, có chút không tốt. Tứ đại gia tộc sự tình liền giao cho ta xử lý, bà nội ta các nàng sẽ xử lý tốt từ một bên kia, phu nhân liền không cần lo lắng, chỉ phải thật tốt phối hợp ta là được. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem lúc trước cùng bà Phượng Tư Linh thương nghị sự tình nói cho Tây Môn Như Yên biết. Ân. Tây Môn Như Yên gật đầu. Tiếp theo, hai người tại thư phòng ôn tồn một hồi về sau, Tây Môn Như Yên liền đi hiệp trợ Phượng Tư Linh, Đường Viễn Nhi, Trương Di Giai ba người dời đến Lạc Dương Dương gia biệt viện, mà Dương Tiểu Thiên dự định đi xem cái kia trên danh nghĩa nhị con dâu Tô Hàn Mị. Dương Tiểu Thiên mới vừa đi tới Đông Phương Khiếu biệt viện, liền nghe trong phòng bên trong truyền tới cao thấp thân đề tiếng, trong vắt nhĩ duyên dáng gọi to cạn lánh thiên trở về trăm vòng mà cao thấp tinh tế, thì ra là Tô Hàn Mị tại sáng sớm sau khi đứng lên, tình tâm rối loạn. Dục hỏa phun đằng, hiện tại đang ở nằm ở trên giường hẹp chính bản thân an ủi chính bản thân. Tô Hàn Mị bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, trong cơ thể ma công theo Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp thay đổi, trở nên so với trước càng thêm yêu cầu nam tử an ủi, sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại. Tô Hàn Mị cũng cảm giác được chính bản thân đặc biệt yêu cầu, cho nên mới không có rời giường, đang dùng ngọc thủ an ủi chính bản thân, trong đầu còn không ngừng xuất hiện Dương Tiểu Thiên thân ảnh. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau, vén màn vải lên tử. Hương diễm dâm quế hình ảnh trình hiện tại Dương Tiểu Thiên hai đạo trong ánh mắt, hai nhánh trắng mịn vòng tròn chán ngọc to mềm mại bắp đùi thật to dang rộng ra lấy. Dịu dàng dày đặc màu đen phương thảo trải rộng tại ngọc cốt non mềm huyệt xung quanh, huỳnh huỳnh liên liên dòng nước điểm điểm tích tích rơi xuống nước tại giường bao lên, Tô Hàn Mị tinh đỏ căng tròn nhục động ăn no rất đâm phong mãn. Đỏ ao tú đầy hoa cỏ quần lót cởi cởi tại trắng như tuyết non mềm nho nhỏ chân sen phía trên. Quần áo màu lam nhạt thật mỏng trong suốt lụa mỏng phi khoác lên mỹ lệ thục mị thiếu phụ nhân tuyết vai lưng ngọc phía trên. Lớn màu đỏ theo uyên ương nghịch nước đồ án cái yến căn bản không cách nào ngăn trở đứng ngạo nghễ vĩ rất đâm không công ôn nhu chán chán đầy đặn bột kiếm thảo thịt đột phá vòng vây ra. Trong phòng xuân ý dạt dào, lửa tình tăng lên, Tô Hàn Mị muốn tâm nhộn nhạo, ái dịch chảy ròng, Dương Tiểu Thiên thối lui Đông Phương Kiếm mặt nạ da người về sau, bước nhanh vượt qua trước. Sẽ lại đem tươi đẹp mỹ thuộc non mềm mê người tốt tươi nữ thể Tô Hàn Mị một thanh ôm ngang. Tô Hàn Mị mở mê ly mông lung một đôi ngập nước mắt to, tràn đầy tình dục thành thục quyến rũ Tô Hàn Mị ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện tưởng niệm tướng mạo Dương Tiểu Thiên đang đối với mình diễm lệ dung nhan ẩn tình gợi tình nhìn chăm chú vào ngắm nhìn. Ngươi cái này không có lương tâm tên gia hỏa, hiện tại rốt cục nhớ tới thiếp tới rồi. Tô Hàn Mị hai con nhỏ đẹp linh hoạt non mềm tay nhỏ bé bắt đầu ở Dương Tiểu Thiên rộng trong ngực cùng hùng tráng vai cổng phía trên nhào về đánh lên rồi, xinh đẹp đầu vặn vẹo, phấn hồng miệng anh đào mở rộng ra, bạch nhọn đầy đâm lợi lợi hai hàng hàm răng nhận thức đúng mục tiêu. Hướng phía Dương Tiểu Thiên vai trái đầu ác hận hận hung bạo bạo kéo cắn, trong ma môn nữ nhân chính là không giống với, liên cả biểu đạt tình yêu phương thức cũng có khác nhau. Thừa nhận trong áo non mềm xinh đẹp Tô Hàn Mị tức giận phát tiết, Dương Tiểu Thiên tà, nghiêng, ngồi xuống thường thường mép giường, hai con rộng lớn dày cánh tay vỗ về chơi đùa lấy sờ nắm một quyến rũ kiều bạch bên trong thấu tả ra nhàn nhạt đỏ ửng non mềm chán ngọc thân thể. Trong miệng trêu đùa xinh đẹp giai nhân Tô Hàn Mị nói ta tốt phu nhân, đừng như vậy hạ thủ, nga, không phải là dưới miệng vô tình nha, phải biết rằng, cắn tại trên người ta, đau tại trên người ngươi ai ui. Tô Hàn Mị bạch lợi cứng rắn hai hàng hàm răng mới vừa đụng phía trên Dương Tiểu Thiên vai trái đầu, lập tức liền phát giác, đáng chết này thối hôi thối tiểu nam nhân cư nhiên vận hành công lực bảo vệ được bắp thịt của hắn, chỉ phải đổi cắn là vì gặm. Không ngứa không đau tại Dương Tiểu Thiên vai trái đầu nhẹ nhàng nhàn nhạt lưu lại vài đạo hồng hồng nhợt nhạt dấu vết tỏ vẻ hết giận. Tô Hàn Mị xinh đẹp ngọc mạo kiều dung hơi vung lên, miệng môi nhẹ mở ra, từng sợi bạch khí mềm rũ xuống bốc lên. Tiếu rất đâm chóc mũi bạch thẳng tắp, trên gương mặt hai cái lúng đồng tiền nhỏ theo bắp thịt dính dáng lộ ra, tay phải dắt Dương Tiểu Thiên tay trái giả xé, trong miệng oán trách nói. Ngươi cái này chết tên không có lương tâm, người ta liền biết, ngươi căn bản không có đem người ta để ở trong lòng mặt, lâu như vậy cũng không tới nhìn xem người ta, hiện tại mới nhớ tới người ta không quan tâm rồi, ngày hôm nay ngươi nhất thiết phải vẫn phụng bồi ta. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tô Hàn Mị thân thể đặt ngang ở khỏa đầu gối trên đầu, tay trái bắt nắm nàng bạch ngọc như tuyết mềm rất đâm to chán non mềm nhu bộ ngực, tay phải hung hăng tại nàng chán bạch to tròn tim kiều ăn no doanh non mềm xinh xinh mỹ đồn phía trên vỗ vào nói, được được được. Theo ý ngươi, ngày hôm nay liền bồi ngươi một cái, thật là một hồ ly tinh nha. Ngửi nghe xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị nữ thể cô vọng lại nồng nặc mùi thơm của cơ thể. Dương Tiểu Thiên lực mạnh mẽ hút vài miệng còn nói thêm tốt hương nha, ta tốt phu nhân thật là hương a. Chính là, thiếp chính là hồ ly tinh, phu quân ngươi có muốn hay không nha, ta cưng hảo phu quân. Tô Hàn Mị quay đầu lô, mở ra tươi đẹp đam đam to chán hai mảnh mơ hồ mỹ hồng ân môi, mài chi lấy sáng choang hàm răng nói, hai cái tay ôm ngang Dương Tiểu Thiên eo hổ, tay phải ngón tay tại hắn bằng phẳng phần lưng vẽ chuồng vòng, tay trái bắt nắm du hoạt cơ thể. Muốn, đương nhiên muốn, ta làm sao lại không tiếc không muốn, đừng đâu nè. Dương Tiểu Thiên biết Tô Hàn Mị hiện tại sớm đã là muốn sinh tình nóng, bởi vậy ôm nhu thương tiếc sẽ lại đem nàng dời đặt ở trên giường hẹp, khuôn mặt hướng xuống dưới, mông đít cùng lưng hướng lên trên. Kéo Tô Hàn Mị còn ngoan cố dừng lại tại chân cổ tay phía trên quần lót nhỏ, một trái một phải đem hai nhánh thẳng tắp thịt vòng tròn thon dài đùi đẹp tách ra. Nửa quỳ chấn hưng lấy sẽ lại đem bản thân quái vật lớn chuẩn bị tiến vào kế tiếp chiến trường. Tô Hàn Mị vẫn đục ướt dầm về ẩm ướt hồng tinh tinh đào nguyên nhục động mở ra lấy cái miệng nhỏ nhắn, đẩy đà tốt tươi lớn cánh hoa hơi phát trung lấy, màu hồng ẩm ướt xối hoa nhỏ cánh hoa trốn ở lớn cánh hoa phía sau bí mật lấy, lóng lánh sáng dâm châu sương sớm một chút sinh lượng. Phong mật tươi tốt lông mau dày đặc hắc thô thô lông lồng lòe lòe ánh sáng. To mãn đẩy đà trắng muốt chán cái mông tròn kiều vểnh non mềm mềm. Đến đây đi, mau tới đi. Tô Hàn Mị diễm lệ mị hoặc thân thể nằm úp sấp trên giường hẹp gọi chiêu nạp lấy, Dương Tiểu Thiên tương đối mình ở Đông Phương thế gia chinh phục ba nữ nhân chỗ bất đồng, tam nữ bên trong Tô Hàn Mị là trẻ tuổi nhất, thân thể cũng là rất mê hoặc người, có thể nói là trời sinh quyến rũ. Hoặc mê xinh đẹp, dáng điệu uyển chuyển. Chân chính là nữ nhân bên trong tốt nhất phẩm, nam nhân vừa thấy dưới liền sẽ sinh ra một mình giữ lấy dục vọng, Lam Phượng Nhi còn lại là mảnh mai thanh tú. Một bộ mạng diệu cốt cảm thể thân thể sẽ lại đem nữ nhân sở động nhân mềm mại nhược chất biểu lộ hoàn toàn, sẽ cho người không khỏi hiện ra bảo vệ dục vọng, tây môn như yên lại trang nhã thoải mái, tri thư đạt lễ, tài hoa hơn người, cao quý ung dung, ở trên giường cũng là ngông nghênh đại khí. làm cho nam nhân sẽ lại nhịn không được nổi lên chinh phục dục vọng. Dương Tiểu Thiên huy động chính bản thân thước dài to rất đâm một lớn hùng dương cao quái vật lớn đâm thọc tiến vào Tô Hàn Mị vòng tròn mở thủy liên liên dính hi hi non mềm màu đỏ động đào nguyên miệng, đóng chặt cảm giác cho hắn không đồng dạng như vậy cảm thụ. Cảm thụ được thành thục xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị đầy ấp nhỏ trơn mềm mại thể phu, Dương Tiểu Thiên thúc giục lấy bột rất đâm thô mảnh quái vật lớn bắt đầu rồi đợt thứ nhất chạy nước rút. Trên giường hai người thân thể liên tiếp càng ngày càng gấp tiếp cận, quyên góp, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thâm nhập động nhân xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị bí ẩn nhất chốn đào nguyên trong, đâm thọc bột rất đâm, đập vào đẩy tấn công. Vòng tròn mang theo quái vật lớn đào nguyên bích thịt cũng vậy bắt đầu co rút lại hợp chặt, thịt bích nhúc nhích, liếm hút động, quái vật lớn càng là tiến một bước đạt tới một cái mới trong thiên địa, rộng đường nhỏ trở nên hẹp, dán chặt bạn thịt chặt chẽ khăng khít ngâm hút. Không đồng dạng như vậy kích thích không đồng dạng như vậy càng rỡ, Dương Tiểu Thiên một đôi bàn tay thật cao mang nâng Tô Hàn Mị hai nhánh ngọc vòng tròn trắng mịn to chán thật dài bắp đùi. Thắt lưng cặp mông một đứng thẳng rung lên qua lại triều động quái vật lớn. Đi tới lui về phía sau, khiết công vận động kịch liệt tần độ càng ngày càng mãnh liệt, Tô Hàn Mị cổ cổ thủy nước ném vẫy đi ra, trên giường tràn đầy tất cả lớn nhỏ thủy ngân ấn ký. Tô Hàn Mị hai tay chống đỡ trượng tại đầu giường, hai nhánh trắng muốt trơn mềm ngọc bạch chân nhỏ khúc quỳ, bạch diễm diễm thịt trống trơn ngực bụng bộ mặt hướng giường chiếu buông xuống treo. Hai đà to chán trắng bóng ngọn núi hoảng đến phóng đảng đi. Đứng đầu chỗ hai khối hồng ngọc lòe lòe chiếu sáng trong suốt tinh lệ, rơi lả tả đen bóng sáng lên thật dài tóc đen tia cũng vậy theo Dương Tiểu Thiên co rúng cắm làm đón gió phiêu hoảng. Phốc suy thủy động âm hưởng triệt bên trong, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị hai chân hoành gác ở hai vai của mình phía trên, thân thể về sau khuynh. Tha động Tô Hàn Mị mỹ lệ mị hoặc mềm mại thân thể ra ra vào vào cô a nga ách nga ô hát hát vang hoang ca bắt đầu tấu vang lên. Theo thân thể mỗi một lần co rúm cùng cắm rất đâm, Tô Hàn Mị thể thân thể liền run rẩy một cái, đồng thời thanh âm cũng vậy cao thấp chuyển hoán dậy rồi. Tê dại cảm thụ từ hai người kết hợp bộ tản ra, chua mỏi ngứa cảm thụ cũng vậy từ hai người kết hợp bộ truyền lại, hoa nhi nhiều hơn mở ra, tâm nhi trận trận nhạc, thủy nhi ào ào lưu không. Mau vào đi, không muốn, đừng lui a. Nhạy cảm thân thể để cho Tô Hàn Mị bất chấp sự căng thẳng của nữ nhân, mông đít về phía sau theo Dương Tiểu Thiên bột rất đâm to dũng quái vật lớn chiến lược lui lại phương hướng giáng tới. Quái vật lớn vẫn duy trì kiều vĩnh to bột, Dương Tiểu Thiên đột nhiên về phía trước ầm cắm vào, theo Tô Hàn Mị ta ô một tiếng vui vẻ cao gọi, Dương Tiểu Thiên bột trường quái vật lớn đã cắm vào Tô Hàn Mị tử cung miệng. Quái vật lớn nóng nhiệt độ chích nướng Tô Hàn Mị mật động bên trong thịt non. Nhụy hoa tung bay, tâm hoa toát ra, liên liên dâm thủy làm dịu trơn trợt lấy nội bộ ma sát bộ vị. Muốn chết! Muốn chết! Thực sự muốn chết! Tô Hàn Mị dâm ngôn lãng ngữ theo minh đề thân gọi tiếng bắt đầu rồi cao âm dâm gọi. Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ bôn ba tại Tô Hàn Mị khối này đất đai vì như phía trên khai khẩn cày cấy lấy. Màu tím đỏ quái vật lớn ngao du tại Tô Hàn Mị chốn đào nguyên trong đào đâm thọc đảo, khuấy đẩy đụng hướng, tiến thêm một bước lui hai bước, vào hai bước lui một bước, long đằng hổ nhảy. Phượng phi hoàng chấn, diệt lưu thủy dịch liên miên không ngừng, âm tinh ánh trăng bắt đầu ùa ra thư sướng đi ra. Luồng lớn dâm nước lãng dịch từ Tô Hàn Mị chốn đào nguyên trong ùa ra chảy ra, quái vật lớn vui sướng bơi vịnh hoa thuyền, nội lực chân khí tự động bắt đầu rồi thu nạp quá trình. Tô Hàn Mị cao trào đạt tới đỉnh, đỏ ngầu hà mặt thấu đỏ mỹ thể đều bại lộ Tô Hàn Mị đã không chịu nổi đâm nhựu. Tô Hàn Mị mềm chán mỹ thịt trơn ngã xuống trên giường hẹp, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Tô Hàn Mị yêu thương ôm vào trong lòng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói thỏa mãn sao, còn có muốn hay không một lần nữa nha. Tô Hàn Mị cúi đầu lầm bầm thanh âm nói không cần. Không cần. Hảo phu quân tạm tha thiếp sao. Tô Hàn Mị yếu mềm thân thể không nhúc nhích co quắp hóa trên ngực Dương Tiểu Thiên nói tiếp theo, ta thiếp tuyệt đối không một người cùng phu quân cùng nhau. Dương Tiểu Thiên kiêu ngạo nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve Tô Hàn Mị dầu đen xinh đẹp sợi tóc nói biết lợi hại sao. Nhìn ngươi sau này còn dám hay không không nghe ta. Không dám. Không dám. Tiểu nữ tử nào dám ai ui. Tô Hàn Mị mông lung mê mang, ánh mắt khôi phục một tia trong trẻo, đưa ra đầu lưỡi liếm hôn Dương Tiểu Thiên bộ ngực, nam tính khí tức tỏa ra vào nàng lỗ mũi, một trận mê say, buồn ngủ xông lên đầu bên trong, tâm nguyện được đền bù xinh đẹp thiếu phụ Tô Hàn Mị an tĩnh nặng trĩu tiến vào mộng đẹp. Cầm giữ vòng khuyên lấy Tô Hàn Mị, Dương Tiểu Thiên rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Thiên cũng không biết chính bản thân hẳn là muốn thế là tốt hay không nữa một chút điểm, dứt khoát rời giường mặc quần áo tử tế, trở lại thư phòng tiếp tục cầm Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn. Độc Cô Tứ đại gia tộc tư liệu nhìn, vì phòng ngừa đến lúc đó đi công tác sai. Hồ Tây dưới ánh trăng trong, Phán Quân đến gặp lại. Đêm dài trống vắng mịt, không nói gì hỏi trời xanh. Hàng Châu Tây Hồ, bầu trời đen nhánh bên trong đeo lấy một phần trăng sáng phía dưới đứng sừng sững một tòa tiểu lâu nhưng thính phong, nhỏ trên lầu có người, đang trăng rằm thính phong. Đây là giang hồ bác lớn một trong những gia tộc Bắc Đường Thế Gia Hậu Hoa Viên. Bắc Đường Thế Gia tại võ lâm chính đạo bên trong danh vọng cùng địa vị là số một, Tây Hồ ven bờ sản vật đẩy đà, từ xưa đến nay chính là đất lành, mà Bắc Đường Thế Gia càng là bản thân có hơn phân nửa vật nghiệp. Hơn nữa càng là sẽ lại đem thế lực phát triển đến nước Nhật cùng Triều Tiên các nước. Bắc Đường Thế Gia gia chủ Bắc Đường Hùng, một kiếm thuật cao tuyệt, võ công sâu không lường được, tài hoa xuất chúng, là trong chốn võ lâm khó được trồng trong loài người, có thể nói giang hồ chính đạo chi làm gương mẫu. Mà ngoài chính thất, cũng vậy chính là của hắn đại phu nhân Nam Cung Linh chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Đào Tỷ Tỷ, chính đạo thập đại mỹ nhân một trong Nam Cung Tĩnh song sinh muội muội. Dáng dấp lãnh diễm thông ngạo, võ học tu vi cũng đi vào giang hồ nhất lưu trình độ. Mà nhỏ trên lầu người, cũng là Bắc Đường Hùng nhị phu nhân, Vương Nghiên Vân. Giang Nan Đô Ra mỹ nữ, vị này Bắc Đường Thế Gia nhị phu nhân Vương Nghiên Vân càng là xinh đẹp bên trong xinh đẹp, mày như liễu đại, con mắt nếu như đầy sao, chỉ là mặt mày bên trong lờ mờ lộ ra một tia u oán cùng cấp bách dường như nói trong lòng ưu sầu. Trên mặt hồ phong du du thổi qua, Vương Nghiên Vân không cảm thấy có chút lạnh, chỉ là nàng phảng phất đang chờ người nào dường như, một người dựa ở tiểu lâu trên lan can mặt, nhìn du du mặt hồ xuất thần. Bỗng dưng, bình tĩnh trên mặt hồ dường như chui ra một đạo hắc ảnh, mà Vương Nghiên Vân thấy đạo bóng đen xuất hiện, nguyên vốn cả chút ưu sầu trên mặt dĩ nhiên mang theo nhẹ nhẹ vui sướng, lẽ nào đạo hắc ảnh kia chính là nàng đêm nay vẫn đang đợi người. 99 đao. Bóng đen kia tốc độ bay nhanh. Ở trên mặt hồ lóe lên rồi biến mất, trong thời gian ngắn đã bay qua tường viện, hai cái lên nhảy bên trong liền lên tới tiểu lâu phía trên, bực này khinh công ở trên giang hồ cũng coi như siêu quần bạc tụy. Vương Nghiên Vân nhìn thấy bóng đen tới gần, cũng không hiện ra bối rối, trái lại ung dung dịu dàng cúi đầu, trong miệng nhẹ giọng nói đến Nghiên Vân khiến cho tham kiến tôn khiến cho. Bóng đen kia nhẹ giọng nói một câu miễn lễ, tiến lên đỡ lấy Vương Nghiên Vân thân thể. Liền coi như là miễn nàng quỳ lạy chi lễ, nghĩ đến hai người cũng là có chút quen thuộc, chỉ là tại Bắc Đường gia hậu viện, lại xuất hiện thần bí như vậy chính là nhân vật. Có thể nào để cho người ta không cảm thấy kinh ngạc? Chỉ thấy hắc y nhân càng là thuận thế sẽ lại đem Vương Nghiên Vân kéo vào trong ngực của mình, cúi đầu ngửi trong lòng tiểu mỹ nhân trên đầu phát ra nhẹ nhẹ hương khí, tư thế thật là đen tối. Lẽ nào hắc y nhân cùng Bắc Đường gia nhị phu nhân có cái gì quan hệ mập mờ? Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.